Chương 2101, Diệt thần pháo. Long trần cứ như vậy trong nháy mắt biến mất, đại địa phía trên khơi dậy một trận khói bụi, đó là long trần chân đạp đại địa lúc lưu lại. Khói bụi bạo khởi, long trần bóng người nhưng không thấy, đám người kịp phản ứng lúc, long trần đã xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước mặt, long cốt tà nguyệt một đao trảm xuống. Thật nhanh, trong lòng mọi người giật mình, long trần động tác quá nhanh, nhanh đến chúng người vô pháp bắt hắn quỷ tích. Oanh, Triệu Vô Cực lấy Loan Nguyệt Liêm đao ngăn cản, kết quả lại bị chấn động đến cánh tay rung lên, nếu như không phải Loan Nguyệt Liêm đao cùng hắn lân giáp tương liên. Một kích này rất có thể đem binh khí của hắn đánh bay. Triệu Vô Cực song liêm bị ngăn, Long Trần một chân đạp xuống, trực tiếp đá vào Triệu Vô Cực mặt trên cửa, Triệu Vô Cực dù cho có lân giáp bảo hộ, vẫn như cũ bị Long Trần một chân đạp bộ mặt biến hình. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, đẩy Long Trần cứ như vậy dẫm lên Triệu Vô Cực mặt, cấp tốc chạy như bay. Tạch tạch tạch. Long Trần lôi đình thuấn thân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng quá khổng lồ, Triệu Vô Cực lại bị dính tại Long Trần trên chân, to lớn quán tính, khiến đầu hắn một trận u ám. Trên mặt lân giáp vậy mà vang lên kèn kẹt, thanh âm cực kỳ chói tai. Rầm rầm rầm. Long Trần dùng chân đẩy Triệu Vô Cực, bắn ra, liên tục vỡ nát đến tòa núi cao. Như sao băng xuyên qua, hư không bên trong lưu lại từng đạo khói bụi. Thật mạnh, nhìn đến dù cho Triệu Hoán ra dị tượng Triệu Vô Cực, đã bị Long Trần nghiền ép, Bắc Đường Như Sương không khỏi hưng phấn nắm chặt nắm đấm, nhìn lấy Triệu Vô Cực bị đánh, thật quá đã nghiền. Những cường giả khác cũng là gương mặt chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bị Long Trần cuồng bạo chiến lực, cho sợ ngay người. Diệp Linh San trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Bất quá nụ cười của nàng trông mang theo một vệt trào phúng. Những thứ này cổ đại thiên kiêu nhóm, mặc dù không có dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng là Diệp Linh San biết, bọn gia hỏa này, căn bản xem thường nàng và Long Trần loại này mạt pháp thời đại cuộc khởi người tu hành. Bọn họ thực chất bên trong có một loại không cách nào che giấu cảm giác ưu việt, hoặc là nói có một loại bẩm sinh cao quý, muốn nhìn xuống người khác. Bọn họ là kiêu ngạo đến thậm chí ngay cả hiểu rõ người khác năng lực hứng thú đều không có, đối với Long Trần. Đại đa số người bọn hắn chỉ nghe nói qua một cái tên mà thôi. Thậm chí có chút cường giả, theo trong ngủ mê bị tỉnh lại, liền đi thẳng tới cổ kim quần anh hội. Bọn họ còn tưởng rằng thời đại này là bọn họ độc bá thời đại, còn đắm chìm trong cử thế vô địch huy hoàng bên trong. Bây giờ Long Trần xuất thủ, nhìn lấy bọn hắn vẻ giật mình, Diệp Linh San cũng không nhìn được có chút hưng phấn. Vốn là nàng lần này tới, khúc kiếm anh dặn đi dặn lại, để Diệp Linh San nhìn kỹ Long Trần, tận lực thiện chí giúp người, cùng nơi này cường giả, thật tốt kết giao. Thế nhưng là Diệp Linh San đến, lại phát hiện căn bản không hòa vào đi bọn họ phạm vi, tuy nhiên ngoài mặt vẫn là bảo lưu lấy lễ phép tính khách khí. Nhưng là thực chất bên trong, đối nàng có nhất định bài xích. Chỉ có Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt cùng với nàng vừa nói vừa cười, coi nàng như bằng hữu, những người khác, thực chất bên trong xem thường nàng. Nàng như thế nào cùng người khác thật tốt ở chung. Diệp Linh San chính là tương lai thiên võ liên minh người kế nhiệm, nàng cũng có tôn nghiêm của mình, những người này hành động, làm nàng có chút nổi nóng, lại không thể làm gì. Bây giờ Long Trần xuất thủ, nhìn lấy những cường giả kia một mặt vẻ giật mình, nàng thì tâm lý mừng thầm, các ngươi không phải xem thường người a. Rống, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng rống giận rung trời. Hắn rốt cục ổn định thân hình, một quyền đem Long Trần đẩy lui. Theo hắn gầm lên giận dữ, Triệu Vô Cực sau lưng dị tượng bên trong ma viên, khí tức đột nhiên tăng vọt, vậy mà tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Ngay tại lúc đó, Triệu Vô Cực toàn thân lân phiến phát sáng, khí huyết bị nhen lửa, như là hỏa diễm đồng dạng bạo phát. Long Trần. Triệu Vô Cực nộ hống, dị tượng cuồng bạo sau hắn, không đợi đem lời nói hùng hồn nói xong, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chém xuống. Oanh, Triệu Vô Cực bị Long Trần một đao chấn động đến lật ra đến cái té ngã, dù cho dị tượng cuồng bạo. Tại Long Trần trước mặt, hắn vẫn như cũ không đáng chú ý, đây chính là ngươi nói nội tình. Nếu như là, vậy liền quá khiến người ta thất vọng, nếu như không phải, vậy thì nhanh lên lấy ra, ngươi cái gọi là nội tình đi, không phải vậy không có cơ hội. Long Trần hừ lạnh, chân đạp hư không, như một đạo huyễn ảnh, đối với Triệu Vô Cực đánh tới. Long Trần thể nội long huyết chi lực sôi trào, 108.000 tinh thần lưu chuyển, không lưu dư lực. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới tung bay, giết đến Triệu Vô Cực liên tục nộ hống, không ngừng lùi lại, nếu như không phải hắn có lân giáp hộ thể. Chỉ sợ sớm đã bị Long Trần chém. Diệp Linh Sang nhìn lấy liên tục lùi lại Triệu Vô Cực, trong mắt hiện lên một vệt mỉa mai, cái này Triệu Vô Cực quá ngu. Trước đó nó vận dụng khải giáp, giết đến Long Trần cực kỳ chật vật, bây giờ vậy mà muốn về mặt sức mạnh nghiền ép Long Trần, kết quả đá vào tấm sắt lên, Long Trần lực lượng, là hắn mạnh nhất địa phương. Bành, bỗng nhiên Triệu Vô Cực hai tay nổ tung, cũng không phải là cánh tay sụp đổ, mà chính là hắn lân giáp phía trên, đạo đạo vảy màu trắng bị xốc lên, lân phiến phía dưới, vậy mà bắn ra đạo đạo thần quang. Đinh đinh đinh. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, mưa gió không lọt, những cái kia thần quang toàn bộ bị Long Trần đánh bay, cái kia lại là từng cây chỉ có dài gần tấc ngắn đinh thép. Long Trần vừa mới ngăn cản được những cái kia đinh thép, Triệu Vô Cực cả người cấp tốc hướng về sau lùi lại, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm viên cầu, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần gặp cái kia viên cầu cổ quái, không có trực tiếp ngăn cản, mà chính là lựa chọn tránh né, bất quá cái kia viên cầu không đợi đến Long Trần bên người, thì bỗng nhiên nổ tung. Hô, viên cầu sụp đổ về sau. Vậy mà xuất hiện một trương to lớn tia lưới, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ tiến đến. Suy, Long Trần lạnh hừ một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt cấp tốc lướt qua hư không, tại tấm võng lớn kia, cấp tốc thu nạp thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt ở phía trên vẽ một cái lỗ hổng lớn, Long Trần theo cái kia người cấp tốc xuyên qua. Long Trần binh khí trong tay thật là sắc bén, thậm chí ngay cả thiên giác Long Tạm Tơ cũng có thể xé mở. Bắc Đường Như Sương không khỏi giật mình nói, khi thấy cái kia lưới lớn thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thiên giác Long Tạm Tơ, nghe nói. Thiên giác Long Tạm Tơ, chỉ có tóc phẩm chất, một cái có thể treo lên cao sơn. Cái kia lưới lớn hư không thụ lực, Long Trần vậy mà có thể lấy trường đao chém ra khe, cái này không chỉ cần nhất định kỹ xảo cùng tốc độ, cũng nói, Long Trần trường đao cực kỳ sắc bén. Hỏng bét, bỗng nhiên Bắc Đường Như Sương một tiếng kêu sợ hãi. Bành bành bành bành. Chỉ thấy Triệu Vô Cực gương mặt vẻ dữ tợn, mấy chục cái viên cầu đồng thời bị ném ra, toàn bộ nổ tung, lưới lớn chồng chất đem Long Trần bao phủ, Long Trần trong nháy mắt thành cá ở trong lưới. Long Trần có thể xé mở một đạo phòng ngự. Nhưng là như thế dày đặt lưới lớn chụp xuống, Long Trần căn bản không kịp từng đạo đi xé rách. Đi chết đi. Mắt thấy Long Trần bị lưới lớn vây quanh, Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên trên bờ vai xuất hiện một cái to lớn ống hình dáng vật thể. Cái kia ống dài khoảng chừng một trượng, cỡ thùng nước, phía trên khắc họa vô số hoa văn, làm cái kia ống dài vừa xuất hiện, tại chỗ các cường giả, không khỏi một trận tê cả da đầu. Cơ quan tông giết chóc thần khí diệt thần pháo. Có người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra vật kia lai lịch. Ông diệt thần pháo phía trên vô số phù văn sáng lên. Triệu Vô Cực trên người lân phiến phát sáng. Thiên đạo chi lực lưu chuyển, cấp tốc tràn vào diệt thần pháo bên trong, cái kia diệt thần pháo hồng pháo, nhắm ngay bị lưới lớn bao phủ Long Trần, bắt đầu cấp tốc tụ lực. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực không tiếc hao phí nhiều như vậy thiên giác Long Tạm ti lưới, cũng muốn đem Long Trần vây khốn, đi tất sát nhất kích. Chỉ cần Long Trần bị chậm trễ thời gian một hơi thở, làm diệt thần pháo tụ lực hoàn thành, Long Trần coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Mà cái kia tầng mấy chục thiên giác Long Tạm ti lưới, không có người nào có thể trong nháy mắt phá vỡ. Không chỉ tại Triệu Vô Cực trong mắt, tại trong mắt mọi người, Long Trần đã là một người chết. Triệu Vô Cực bản thân chiến đấu lực không mạnh, hắn mạnh nhất địa phương, ở chỗ cơ quan tông cái kia tầng tầng lớp lớp đáng sợ cơ quan, cho nên lúc này thời điểm, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt đám người sắc mặt cũng thay đổi. Hô, ngay tại cái kia trùng điệp lưới lớn đem Long Trần bao phủ thời khắc. Long Trần trên thân chợt bộc phát ra mạng nước đồng dạng hỏa diễm, trong nháy mắt đem những cái kia lưới lớn thôn phệ. Nghịch đạo thủy linh viêm. Làm cái kia nước một dạng hỏa diễm xuất hiện thời điểm. Tất cả các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ nhận ra ngọn lửa kia lai lịch. Trong đám người đang tiên tử, đồng tử cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại, Long Trần chưởng khống nghịch đạo thủy linh viêm, vậy mà như thế nhẹ nhõm, vậy mà một chút đều không kém nàng. Làm thiên giác Long Tạm Tơ tao ngộ nghịch đạo thủy linh viêm, thật giống như mạng nhện rơi vào lòng đất dung nham bên trong, vô thanh vô tức biến mất. Khi thấy tình cảnh này, Triệu Vô Cực không khỏi hoảng hốt, hắn tụ lực vẫn chưa hoàn thành, hắn diệt thần pháo đang ở vào tụ lực giai đoạn, lập tức liền phải hoàn thành. Chỉ cần diệt thần pháo kích phát, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại Triệu Vô Cực cấp tốc tụ lực, phải sớm điểm kích phát diệt thần pháo thời điểm, Long Trần thân hình thoát một cái, đến trước mặt hắn, một phát bắt được diệt thần pháo, đồng thời một chân đá vào Triệu Vô Cực trên ngực. Bành Triệu Vô Cực trên lên một tiếng, bị Long Trần một chân đạp bay, Long Trần tiếp nhận cái kia diệt thần pháo, họng pháo nhắm ngay bị hắn một chân đạp bay Triệu Vô Cực. Làm Triệu Vô Cực nhìn đến Long Trần gánh lấy diệt thần pháo nhắm ngay hắn thời điểm, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì cái kia diệt thần pháo tụ lực vừa vặn hoàn thành, đã đạt tới điểm tới hạn, không cần lân giáp đưa vào, một dạng có thể kích phát. Không. Nhìn lấy cái kia ngâm đen họng pháo, Triệu Vô Cực phát ra gầm lên giận dữ, kết quả hắn nộ hống vừa mới phát ra, một đạo ngâm đen quang mang, theo diệt thần pháo pháo miệng phun ra. Long Trần ông thật chặt cái kia diệt thần pháo, kết quả bị khủng bố lực phản chấn, trong nháy mắt đánh bay ra khoảng cách mấy trăm dặm, cả người bị chấn động đến kém chút mất đi tri giác, đầu ông tác hưởng. Chỉ thấy một đạo màu đen quang trụ bắn ra, rời đi họng pháo sau trong nháy mắt phóng đại. Chỉ thấy một đạo mấy trăm trượng phẩm chất cột sáng xuyên qua hư không vỡ nát, vô tận cao sơn bị đánh xuyên. Cái kia màu đen cột sáng sau đó, tạo thành một đầu màu đen thông đạo. Trong thông đạo, thời gian đình chỉ, tràn đầy tối tăm cùng mùi vị của tử vong. Cái kia màu đen thông đạo, ở trong hư không dừng lại ròng rã đến cái thời gian hô hấp, mới chậm rãi biến mất. Bất quá cái kia màu đen cột sáng biến mất, tại chỗ các cường giả, cũng không khỏi giật nảy mình sợ run cả người, thật không hổ là diệt thần pháo, nếu như bị một kích này đánh trúng, có lẽ thật có đồ thần khả năng a. Dù sao thân thể máu thịt, là tuyệt đối không ngăn nổi. Khụ khụ. Quan trụ sau đó, đại địa phía trên, một người ho ra đầy máu, mọi người nhìn về phía người kia, không khỏi lấy làm kinh hãi, Triệu Vô Cực các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2102 Cơ quan khôi lỗ. Triệu Vô Cực vậy mà không có chết, có điều hắn cái kia ngân quang lóng lánh lân giáp, biến đến có chút tối nhạt không ánh sáng, trước ngực bộ phận, còn mang theo mảng lớn vết máu, thậm chí còn có thể nhìn đến nội tạng khối vụn. Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn đáng sợ, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, vì có thể một lần hành động diệt giết Long Trần, hắn phát động lân giáp lên tất cả phù văn, lấy lượng lớn thiên đạo chi lực, thúc giục diệt thần pháo. Hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà nắm giữ địa hỏa bản xếp hàng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm. Trong nháy mắt che giết hắn trùng điệp lưới lớn, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn kém chút chết tại chiêu số của mình phía dưới. Vừa mới hắn đều cho rằng hắn muốn chết, bởi vì không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn một chiêu kia khủng bố, hắn chỗ lấy còn sống, đó là bởi vì Long Trần không hiểu diệt thần pháo lực lượng. Bình thường diệt thần pháo, muốn đánh trúng mục tiêu, cần đánh cho hơi thấp một số. Bởi vì lực phản chấn quá mạnh, mà Long Trần đã không có khải giáp tới xứng đôi, cũng không có cân nhắc đến to lớn lực phản chấn. Kết quả một kích kia phát ra trong nháy mắt. Ống pháo hơi nâng lên một tia, cũng chính bởi vì cái này một tia chênh lệch, để Triệu Vô Cực chạy trốn một mạng. Bất quá cho dù là đánh vạt ra, công kích theo bên cạnh hắn chệch hướng mà qua, bất quá cái kia kinh khủng dư âm, lại đem hắn chấn máu tươi chảy lên láng, nội tạng đều đánh rách tả tơi. Nếu như không phải hắn lân giáp đủ mạnh mẽ, chỉ riêng dư âm liền có thể diệt sát hắn 100 về. Tuy nhiên trở về từ cõi chết, nhưng là Triệu Vô Cực chật vật cùng cực, nhất là nhìn lấy diệt thần pháo, vậy mà rơi vào Long Trần trong tay, hắn hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Phải biết, diệt thần pháo chính là cơ quan tông tuyệt mật một trong. Toàn bộ cơ quan tông, có tư cách vận dụng diệt thần pháo người, không đủ một tay số lượng. Cơ quan tông luôn luôn đối với mình tuyệt mật cơ quan. Xem như sinh mệnh, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác. Nếu có người đạt được cơ quan tông đồ vật, không chủ động trả lại, đều sẽ rước lấy diệt môn chi họa. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu thế lực bị bọn họ toàn bộ giết sạch, bọn họ vì bảo vệ mình cơ quan bí mật, không tiếc bất kỳ giá nào. Giao ra diệt thần pháo. Triệu Vô Cực nộ hống. Long Trần còn không có theo cái kia kinh khủng một kích lấy lại tinh thần, một kích này thực sự quá kinh khủng. Người nào cũng không ngăn cản được khủng bố như thế một kích A đi qua Triệu Vô Cực vừa gọi, Long Trần nhất thời bừng tỉnh, Long Trần trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vệt nụ cười, cái này Triệu Vô Cực, ngược lại là đưa hắn một kiện đại lễ. Hô, Diệt Thần Pháo lên phù văn ảm đạm, đã không có cách nào lần nữa kích phát, Long Trần trực tiếp đem Diệt Thần Pháo đưa vào hỗn độn không gian. Giao ra. Nói đùa cái gì, đồ tốt một khi rơi vào Long Trần trong tay, người nào cũng đừng hòng để hắn phun ra. Gặp Long Trần chẳng những không có giao ra Diệt Thần Pháo, ngược lại đem Diệt Thần Pháo thu vào. Hiển nhiên vậy được chiến lợi phẩm của hắn. Long Trần, ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi, xúc phạm ta cơ quan tông cấm kỵ, ngươi đây là muốn liên lụy ngươi tông môn, tông tộc của ngươi cùng một chỗ hủy diệt a. Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát nói, cái kia Diệt Thần Pháo chuyện rất quan trọng, hắn không thể không cuống cuồng. Nếu như Diệt Thần Pháo rơi vào bên ngoài người trong tay, vạn nhất để cho người khác nghiên cứu ra trong đó lợi và hại, cái này nhất tuyệt giết chi khí, rất có thể sẽ bị người nghĩ ra cách đối phó, vậy thì phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không thể mở cái này tiền lệ. Nếu không cơ quan tông những bí mật kia, không ngừng đến bại lộ, không bao lâu, bọn họ liền muốn thụ người chế trụ. Đừng phiền phức như vậy, vẫn là để ta trước diệt ngươi đi. Long Trần cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, lần nữa thẳng hướng Triệu Vô Cực. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy liền cho ngươi đến thống khoái. Triệu Vô Cực nộ hống, bỗng nhiên vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện 8 cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, mặc lấy một dạng khải giáp, chỉ bất quá những thân ảnh kia trên người khải giáp, cũng không phải từ thiên đạo linh ngân chế tạo, mà chính là toàn thân đều là màu đen. Cùng hắn khải giáp hình thái thứ nhất một dạng. Cái kia 8 thân ảnh vừa xuất hiện, như là Triệu Vô Cực 8 cái phân thân đồng dạng, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, một thân ảnh bị Long Trần một đao trảm bay, bất quá để Long Trần có chút kinh dị chính là, cái thân ảnh kia, xuất thủ cực kỳ cứng ngắc, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Âm âm âm âm. Long Trần vừa mới đem cái thân ảnh kia chém bay, cái khác bóng người, đã hướng Long Trần kích xạ mà đến, bọn họ binh khí trong tay, đao, thương, kiếm, kích đều có, đủ loại, xuất thủ phương thức cũng cực kỳ xảo trá quái dị. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ xuất thủ thời điểm, trên người lân giáp càng không ngừng có cơ quan phát động, các loại ám khí kích xạ mà đến, vung lên đầy trời tanh hôi chi khí, hiển nhiên, những ám khí kia phía trên, đều có kịch độc. Đây là cơ quan tông con rối hình người, nếu là Triệu Vô Cực mang ra, nhất định là tối cao cấp một loại. Nhìn đến cái kia 8 thân ảnh, có người không khỏi mở miệng nói. Cơ quan tông cơ quan chi thuật thiên hạ vô song, điểm ấy là không thể phủ nhận, cùng bọn hắn âm hiểm độc ác có thể đặt song song. Những thứ này cơ quan khôi lỗ, không có sinh mệnh, không biết đau đớn. Hung hãn không sợ chết, mà lại phối hợp lại, giống như trận pháp, còn thỉnh thoảng có muốn mạng ám khí bắn ra, đây cũng là vì cái gì, không người nào nguyện ý cùng cơ quan tông cường giả giao thủ nguyên nhân. Cùng Triệu Vô Cực giao thủ, sẽ làm cho người khổ sở thổ huyết, bất luận cái gì cùng cường giả giao chiến kinh nghiệm, cũng không dùng tới. Long Trần sở dĩ có thể tới giao chiến, một mặt là bởi vì Long Trần không cảm giác được thiên đạo áp chế, cho nên mà không bị hắn thiên đạo linh ngân ảnh hưởng. Một mặt khác, Long Trần triệu hoán ra thương Long chiến thân, có thể ngăn cản đại bộ phận ám khí đánh lén. Mà lại coi như thụ thương, những cái kia độc cũng không làm gì được Long Trần. Nhưng là người khác không có Long Trần 2 thứ này bản sự, cùng Triệu Vô Cực đối chiến, căn bản không chiếm được tốt, có thể nói, Triệu Vô Cực khác biệt cầm ngón bản lĩnh đều bị Long Trần khắc chế. Một cái duy nhất có thể một kích diệt giết Long Trần Diệt Thần Pháo, còn bị Long Trần cho tịch thu, bây giờ đem ác chủ bài con rối hình người cũng tới. Những khôi lỗi này, chính là Triệu Vô Cực ác chủ bài, bọn họ mỗi một cái đều tương đương với một cái hắn phục chế phẩm, toàn thân trên dưới đều là sát chiêu. Một đám đồng nát sắt vụn, cũng muốn ngăn trở ta Long Trần. Long Trần bị những khôi lỗi kia vây quanh, một chân đem một cái khôi lỗi đạp bay, một quyền nện ở một cái khác khôi lỗi trên thân. Hô, cái kia khôi lỗi bị Long Trần một quyền đập trúng, Long Trần trên nắm tay, có hỏa diễm tràn ra, trong nháy mắt lây dính toàn thân. Cái kia khôi lỗi nhất thời bị ngọn lửa nhen nhóm, bất quá có vẻ như cái kia khôi lỗi cũng không nhận được ảnh hưởng gì, vẫn tại điên cuồng kịch chiến. Đối không cảm giác khôi lỗi dùng hỏa diễm, cái này Long Trần là ngu ngốc a. Gặp Long Trần làm chuyện vô ích, đứng ở trong đám người Thạch Lăng Phong. Không khỏi cười lạnh. Đầu tảng đá cũng là đầu tảng đá, không hiểu suy nghĩ thì đừng nói lung tung, Long Trần trưởng khống thế nhưng là nghịch đạo thủy linh viêm, cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt. Khiến người ta không nghĩ tới là, một mực giữ im lặng đan tiên tử mở miệng, chỉ bất quá vừa mở miệng đổi lên Thạch Lăng Phong. Ngươi! Thạch Lăng Phong giận dữ, hắn lớn nhất cơ hội người khác nói hắn là đầu tảng đá, đó là ngu xuẩn cùng ngu ngốc đại danh từ. Đan tiên tử nhìn cũng chưa từng nhìn Thạch Lăng Phong liếc một chút, Thạch Lăng Phong nộ khí dâng lên, nhưng nhìn đan tiên tử sau đầu thần hoàng. Cuối cùng hắn nhịn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà một quyền đem một cái khôi lỗi đánh nổ, khôi lỗi nổ tung, đầy trời hỏa diễm bay múa, giống như pháo hoa nở rộ. Cái này sao có thể? Thạch Lăng Phong nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ khôi lỗi cũng sợ lửa? Long Trần nghịch đạo thủy linh viêm, bám vào tại cái kia khôi lỗi trên thân, kinh khủng nhiệt độ cao, khiến phía trên phù văn cấp tốc biến chất, dần dần mất đi tác dụng, phù văn không cách nào vận chuyển, như vậy khôi lỗi thì cùng phế liệu không khác. Có cường giả giải thích nói. Triệu Vô Cực nguy hiểm, Long Trần hết thảy chiêu số, đều khắc chế hắn, thật giống như Long Trần là trời sinh đến đối phó hắn đồng dạng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại một cái khôi lỗi bị Long Trần đánh nổ. Vốn là Triệu Vô Cực triệu hoán ra 8 cái khôi lỗi, dự định để khôi lỗi dây dưa một chút Long Trần, cho hắn một cái cơ hội thở dốc. Vừa mới diệt thần pháo kém chút đem hắn đánh chết, liền lân giáp bộ phận đều có chút chấn nới lỏng, hắn ngay tại cấp tốc chữa trị, đợi đến chữa trị tốt, phối hợp những khôi lỗi này lại toàn lực đối phó Long Trần. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, những khôi lỗi này toàn bộ lây dính nghịch đạo thủy linh viêm. Oanh, cái thứ ba khôi lỗi cũng bị Long Trần một quyền nện bạo, 8 khỏa khôi lỗi còn lại 5 cái, mà lại bởi vì hỏa diễm ăn mòn, khôi lỗi càng ngày càng không bị khống chế. Hỗn đảng, Triệu Vô Cực lại đau lòng, lại phẫn nộ, những khôi lỗi này đều là hắn hoa vô số tâm huyết nghiên cứu ra được, có thể nói, những khôi lỗi này là hắn bản gốc, cũng là hắn kiêu ngạo nhất tác phẩm. Toàn bộ đều là dùng tốt nhất tài liệu chế tạo, có thể nói, tại cơ quan tạo nghệ phương diện, Triệu Vô Cực xem như nhất đại tông sư. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy nguyên một đám đắc ý tác phẩm, bị Long Trần nện thành sắc vụn, hắn lòng đang rỉ máu. Cơ quan ám khí, bất quá là ngoại đạo, cuối cùng không có thể dài lâu, tu hành chi căn, thiên đạo gốc rễ, chính là tự thân. Tự thân có thể chưởng khống lực lượng, mới thật sự là lực lượng, người thân thể, cũng là độ thế bảo bối bè. Khí tức của ngươi phù phiếm, cảnh giới phiêu hốt, tại trong ánh mắt của ngươi, căn bản không có một võ giả võ đạo ý chí. Bất quá là bằng vào ngoại lực, liền muốn cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Thật sự là chuyện cười lớn, lão thiên thật đúng là chiếu cố ngươi. Không có để ngươi cùng ta một thời đại, nếu không ngươi căn bản không lâu được lớn như vậy. Âm âm, Long Trần cười lạnh, lại có hai cái khôi lỗi chống đỡ không nổi, bị Long Trần đạp nát, nhìn lấy hai mắt cơ hồ muốn phun lửa Triệu Vô Cực. Long Trần trong lòng có một loại không hiểu khoái cảm. Cái này hỗn đảng ở ngay trước mặt hắn, giết thủy ma tộc đệ tử, Long Trần muốn vì bọn họ báo thù, bằng không hắn không mặt mũi nào gặp lại Nguyệt Tiểu Thiến. Im miệng, tu hành chi đạo, đơn giản cũng là biến đến mạnh hơn, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, chỉ cần có thể mạnh lên. Cái gì ngoại đạo nội đạo, chỉ cần đủ mạnh, một dạng có thể duy ta độc tôn. Tu hành. Bất quá là một câu nói nhảm, nói trắng ra là, liền vì muốn làm gì thì làm, ngươi cho rằng ngươi thật khắc chế ta. Nằm mơ đi thôi. Triệu Vô Cực sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ thiên địa tối sầm lại, chỉ thấy hư không bên trong, bị vô số bóng đen che đậy. Những hắc ảnh kia bên trong, có phi hoàng, có con dơi, có ưng tước, đủ loại, không chỉ lớn nhỏ một dạng, thì liền phi hành tư thái đều giống như đúc. Nhưng là bọn họ đều là cơ quan tông tạo ra khôi lỗi, lại có hơn mấy chục vạn. Xuy xuy xuy xuy. Bỗng nhiên mười mấy cái khôi lỗi bay tới, không đợi đạo Long Trần phụ cận bỗng nhiên nổ tung, theo bọn chúng nổ tung, hư không bên trong, lưu lại màu đỏ sậm khói bụi, hôi thối vô cùng, làm cho người buồn nôn. Chết đi, toàn đều cho ta bạo. Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, mấy chục vạn khôi lỗ đại quân, vậy mà tập thể phóng tới Long Trần. P.S. Còn có hai chương tại sửa đổi bên trong, dự tính 20 phút đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2103, đây chính là ngươi nói nội tình. Sương khói kia là. Có người nhìn lấy sương khói kia, không khỏi trên mặt hiện lên một vệt không dám tin thần sắc. Bởi vì màu đỏ khói bụi xuất hiện trong nháy mắt, không gian xuất hiện mảng lớn gần sóng, phản phất tại ngưng kết, Long Trần vị trí, phương viên trăm dặm không gian, xuất hiện tinh tế vết nứt. Là không gian thạch mại thành bột phấn, có thể khiến không gian ngưng kết, mà lại, nếu như trong không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, sẽ đem không gian vặn vẹo, sai chỗ, có thể nghiền nát thế gian hết thảy vật chất. Có người nói, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Triệu Vô Cực thật có tiền, thậm chí ngay cả không gian thạch thứ chí bảo này cũng có thể lấy được. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, Triệu Vô Cực là bị bức ép đến mức nóng nảy, lấy không gian thạch phấn đem Long Trần khống chế lại, sau đó lấy mấy chục vạn khôi lỗi đến dẫn bạo cái này không gian. Xem ra ngươi đã kỹ tận. Long Trần cảm thụ được không gian ngay tại cấp tốc ngưng kết, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Triệu Vô Cực đã không có đầu óc, không biết muốn không gian ngưng kết, cần không gian bất động a. Liền muốn đem nước đông cứng, đầu tiên nước cần phải gìn giữ đứng im. Lưu động nước là rất khó kết băng. Triệu Vô Cực lấy mười mấy cái tiểu khôi lỗi, phát ra đủ nhiều không gian thạch phấn, nếu như là bình thường, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng là hôm nay hắn kinh sợ phía dưới không để ý đến một vấn đề, Long Trần trước đó liên tục chém giết hắn khôi lỗi, hư không bên trong, khắp nơi là nghịch đạo thủy linh viêm ba động. Những thứ này ba động đều tại Long Trần chưởng khống phạm vi bên trong, tương đương với Long Trần chung quanh, có một cái nhìn không thấy lĩnh vực. Mà Triệu Vô Cực muốn đem cái này lĩnh vực cùng một chỗ phong bế, cái kia ngưng kết tốc độ sẽ chậm hơn mấy lần. Xoẹt, Long Trần động, Long cốt tà nguyệt phía trên bao trùm lấy một đạo hỏa diễm ánh sáng, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, đâm rách cái kia mảnh giam cầm khu vực. Rầm rầm rầm. Liên tục bạo hưởng, những cơ quan kia khôi lỗi, xông vào không gian giam cầm khu vực, ào ào tự bạo. Theo những cơ quan kia khôi lỗi tự bạo, phương viên mấy trăm dặm khu vực, thật giống như một cái to lớn thủy tinh cầu, càng không ngừng nứt ra, không gian bên trong cấp tốc lưu chuyển, vặn vẹo, nổ tung, thật giống như một khỏa ngôi sao, từ nội bộ tự hủy. Hoành cơ hồ trong chớp mắt, phiến khu vực này vỡ nát. Tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, kinh khủng không gian chi lực, chính thôn phệ lấy đại địa, tây mạc phía trên vô tận cát chảy, bị hấp thụ, cấp tốc chảy vào cái kia trong hắc động. Thật là khủng khiếp không gian lực lượng, vậy mà phá hủy không gian bích lũy, một kích này, chỉ sợ không so cái kia diệt thần pháo một kích kém bao nhiêu. Nhìn lấy cái kia to lớn hắc động, mọi người trong lòng không khỏi chấn kinh, Triệu Vô Cực sát chiêu thật nhiều. Nhận là tốt nhận, đáng tiếc não tử không đủ dùng. Bất quá cũng có người khịt mũi coi thường. Hô, ngay tại Triệu Vô Cực coi là Long Trần đem bị nổ cái xác không hồn thời điểm. Long cốt tà nguyệt theo một cái cực kỳ kỳ dị góc độ, chém về phía Triệu Vô Cực cổ. Làm sao có thể? Triệu Vô Cực kinh hãi, Long Trần vậy mà theo không gian thạch phấn phong tỏa khu vực trốn ra được, lúc này mắt thấy Long Trần chém tới một đao, không kịp bỏ chạy, chỉ có thể lấy tay cánh tay cứng rắn chống đỡ. Đương, Long cốt tà nguyệt trảm tại Triệu Vô Cực trên cánh tay, ngân quang văng khắp nơi, Long Trần Long cốt tà nguyệt vậy mà không cách nào phá vỡ hắn lân giáp phòng ngự. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên đem Long cốt tà nguyệt thu hồi, một bàn tay lớn, nắm chắc Triệu Vô Cực cánh tay. Cái tay còn lại, năm ngón tay như vạch, một phát bắt được hắn trên cánh tay một khối thật nhỏ lân phiến. Xuy, máu me tung tóe, Triệu Vô Cực một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần vậy mà đem một khối lân phiến cứ thế mà theo trên cánh tay của hắn xé xuống. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, khối kia lân phiến vậy mà nhiễm lấy huyết nhục. Vậy mà cùng Triệu Vô Cực thân thể là dài cùng một chỗ. Xem ra Triệu Vô Cực đã đem chính mình cải tạo thành một người không người, quỷ không quỷ quái vật, thân thể của hắn cùng hắn lân giáp triệt để dung hợp, khó trách có thể linh hoạt như thế. Cái này Triệu Vô Cực cũng là một kẻ hung ác. Lân giáp cùng huyết nhục kết hợp, muốn tùy tâm sở dục, cần kinh nghiệm một phen không phải người thống khổ. Mọi người nhìn lấy tình cảnh như thế, không khỏi một trận tê cả da đầu. Khó trách cơ quan tông người, như thế thủ đoạn độc ác, bọn họ đối với mình cũng là như thế. Chết, Triệu Vô Cực nộ hống, bây giờ, cái kia lân phiến bị kéo xuống, lệnh hắn đau hoàn toàn tim gan, phải biết, vì để cho bộ này lân giáp cùng hắn triệt để dung hợp, hắn lấy huyết nhục của mình cùng linh hồn làm dẫn, đến tế luyện nó. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho cái kia khải giáp như là thân thể của hắn đồng dạng linh hoạt. Phát xạ bất luận cái gì cơ quan, đều tùy tâm sở dục, tâm đến độc đến, thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là bây giờ, bị Long Trần kéo xuống một mảnh lân phiến, loại kia đau đớn, cơ hồ cùng bị nhổ móng tay đồng dạng, đau đến hắn mắt nổi đom đóm. Triệu Vô Cực nộ hống, sau lưng cánh chim bỗng nhiên theo thân thể của hắn tróc ra, vậy mà hóa thành từng đạo phi vũ, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, cánh chim vậy mà có thể độc lập công kích. Phốc phốc phốc. Cái kia cánh chim cực kỳ sắc bén, khoảng cách lại gần, Long Trần nhất thời trúng chiêu, những cái kia sắc bén cánh chim, như từng cây lông vũ phi tiêu. Đâm rách Long Trần thương lông lân giáp, nhất thời máu tươi chảy ngang. Gặp Long Trần trong nháy mắt bị lông vũ bao trùm, dường như con nhím đồng dạng, Diệp Linh Sang không khỏi giật nảy mình, Long Trần lân giáp vậy mà không phòng được cái kia lông vũ phi tiêu. Đa tạ, Long Trần toàn thân bên trong tiêu, lại không có một chút tức giận. Ngược lại mang theo mỉm cười, toàn thân chấn động mạnh một cái, những cái kia lông vũ từ Long Trần trên thân tróc ra. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vậy mà lại bị Long Trần thu vào. Long Trần lân giáp thật là khủng khiếp phòng ngự, nếu như đổi một người. Trúng một chiêu này, tất nhiên thịt nát xương tan. Có người không khỏi thở dài. Hai người đều có lân giáp hộ thân, Triệu Vô Cực hôm nay xem như gặp vận rủi lớn, hắn chỗ có chiêu số. Đều bị Long Trần khắc chế đến siết sao. Long Trần một cái tay nắm lấy Triệu Vô Cực cánh tay, cái tay còn lại, như là móc đồng dạng, bắt lấy vừa mới kéo xuống lân phiến địa phương. Phốc a. Máu me tung tóe, Triệu Vô Cực phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Long Trần vậy mà theo cái kia vết thương tới tay, liền dây lưng thịt kéo xuống một khối lớn, cái kia cảnh tượng người xem tê cả da đầu. Rầm rầm rầm. Triệu Vô Cực điên cuồng kêu to, sử xuất toàn thân thủ đoạn, các loại cơ quan, các loại công kích bạo phát. Hắn chỉ có một cái tay có thể tự do hoạt động, trong tay Loan Nguyệt Liêm đao, chừng dài bảy thước, bây giờ hai người thiếp thân mà chiến, vậy mà biến thành của hắn vướng víu, căn bản công kích không đến Long Trần, chỉ có thể lấy cơ quan công kích. Nhưng là Long Trần đối cứng lấy những công kích kia, bắt lấy Triệu Vô Cực cánh tay không thả, cái tay còn lại, năm ngón tay như câu, mỗi lần rơi xuống, đều mang đi Triệu Vô Cực một mảng lớn da thịt, Triệu Vô Cực cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Làm cho người rùng mình. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Triệu Vô Cực cánh tay vậy mà gãy mất, mọi người không khỏi giật mình, Long Trần vậy mà đem Triệu Vô Cực cánh tay bẻ gãy. Không đúng, là Triệu Vô Cực chính mình bẻ gãy, hắn muốn chạy trốn. Có người đã nhận ra không đúng. Quả nhiên Triệu Vô Cực cánh tay vừa đứt. Cả người trong nháy mắt thoát ly Long Trần chưởng khống, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Muốn đi, nằm mơ đi thôi. Long Trần cười lạnh, mọi người chợt phát hiện, Long Trần dưới chân, không biết cái gì thời điểm, bị một trương tia lưới cuốn lấy. Mà tia lưới cuối cùng. Vậy mà cũng quấn ở Triệu Vô Cực trên chân, ngay từ đầu ai cũng không có chú ý tới chi tiết này, chờ Triệu Vô Cực thoát đi thời điểm, mọi người mới phát hiện hai người dưới chân có gì. Là thiên giác long tạm tơ dệt lưới. Mọi người lập tức nhận ra cái kia tia lưới lai lịch, chính là trước kia Triệu Vô Cực muốn dùng tia lưới vây khốn Long Trần, sau đó định dùng diệt thần pháo đem Long Trần đánh giết. Những cái kia tia lưới, không phải là bị Long Trần nghịch đạo thủy linh viêm đốt trụi rồi hả? Có người không khỏi ngẩn ngơ. Không, bị trảm phá tấm kia tia lưới, bị hắn thu lại, còn lại hắn không kịp thu. Mới dùng nghịch đạo thủy linh viêm thiêu hủy. Có người giải thích nói, hiển nhiên Long Trần thu hồi tấm kia tia lưới thời điểm, bị hắn bắt được động tác. Hô, Triệu Vô Cực vừa mới vọt ra, Long Trần bỗng nhiên dưới chân kéo một cái, Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị Long Trần cho lôi kéo trở về. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Triệu Vô Cực mặt trên cửa, Triệu Vô Cực đau một tiếng, cơ hồ bản năng đem trong tay Loan Nguyệt Liêm đao chém về phía Long Trần. Đáng tiếc làm hắn xuất thủ thời điểm, Long Trần đại cước bỗng nhiên vừa nhấc. Triệu Vô Cực nhất thời cảm thấy dưới chân khẽ động. Không tự chủ được ngửa về sau một cái, song đao nhất thời thất bại. Răng rắc, Triệu Vô Cực mất đi thăng bằng, Long Trần một phát bắt được cái đuôi của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện lần nữa, một đao trảm tại Triệu Vô Cực gốc đuôi lên, vừa tốt theo vảy dày đặt trong khe hở chém qua, kết quả Triệu Vô Cực cái kia cái đuôi thật dài, bị Long Trần một đao trảm đoạn. Cái đuôi bị chém đứt, Triệu Vô Cực toàn thân một trận rung động, phải biết. Cái kia cái đuôi, chính là cùng hắn xương đuôi tương liên bộ phận, vì làm cho cái đuôi công kích biến đến linh hoạt, Triệu Vô Cực đem chính mình xương sống thần kinh kéo dài. Dung nhập cái đuôi bên trong. Long Trần một đao kia chặt đứt cái đuôi của hắn, kịch liệt đau nhức để hắn mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Nhìn đến Triệu Vô Cực thân thể co quắp một trận, tại chỗ cường giả, đều có một loại gốc đuôi phát lạnh cảm giác, cái này Long Trần thật ác độc a, mua dây buộc mình. Nhìn lấy Triệu Vô Cực mấy lần muốn cùng Long Trần kéo dài khoảng cách, kết quả đều bị Thiên Giác Long Tàm tia lưới kéo trở về, muốn chém đứt tia lưới, nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội này, mọi người trong đầu, đồng thời nổi lên cái từ này. Suy chặt đứt Triệu Vô Cực cái đuôi. Hai người lại biến thành quyền cước vật lộn, Long Trần không thể không thu hồi Long Cốt Tà Nguyệt, một trảo bắt lấy Triệu Vô Cực bả vai, hung hăng hướng xuống xé ra, một khối lớn lân giáp mang theo huyết nhục bị Long Trần kéo xuống. Long Trần đây là muốn lột sống Triệu Vô Cực a. Mọi người không khỏi há to miệng. Triệu Vô Cực từ khi bị Long Trần kéo dưới đệ nhất mảnh lân phiến về sau, hắn lân giáp vận hành thì nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, phòng ngự bắt đầu giảm xuống. Cánh tay cùng cái đuôi rơi xuống về sau, lân giáp đã không lại hoàn chỉnh, phòng ngự lực tổn hao nhiều, đã không có lúc trước cường hãn. Đây chính là ngươi nói nội tình a. Ta làm sao không thấy được? Vẫn là nói ngươi người này quá vô danh, đem nội tình đều che giấu rồi. Không quan hệ, vậy liền để ta từng chút tìm, nhìn xem ngươi nội tình, đến cùng giấu ở thân thể ngươi địa phương nào. Suy suy. Long Trần mỗi một dưới vuốt đi. Triệu Vô Cực trên người một khối da liền bị kéo xuống đến, rất nhanh toàn thân máu thịt be bét, nhìn qua cực kỳ dọa người. Long huynh dừng tay đi, ngươi đã thắng, đến tha cho người chỗ cắt tha cho người, dù sao mọi người về sau còn muốn cùng một chỗ đối kháng thời đại hắc ám. Đông Phương Ngọc Dương rốt cục đứng dậy nói. Người nào cũng không được qua đây, ta cùng hắn ở giữa hôm nay chỉ có một người có thể sống, người nào tới chính là ta Long Trần chi địch. Long Trần quát lạnh nói. Triệu Vô Cực liên tục nhằm vào hắn, càng ở trước mặt hắn bức tử thủy ma tộc đệ tử, Long Trần đối với hắn lên ý quyết giết, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. Hắn muốn vì thủy ma tộc đệ tử báo thù, nhưng là trực tiếp giết Triệu Vô Cực, lợi cho hắn quá rồi, hắn muốn để hắn tại vô tận trong thống khổ chết đi, mới có thể hoàn lại hắn phạm vào tội ác. Âm âm. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn thân ảnh. Vậy mà không nhìn Long Trần cảnh cáo. Thẳng tắp lao đến, Long Trần, ngươi thì tính là cái gì, đối địch với ngươi lại có thể thế nào? Chương 2104, Chiến Thạch Lăng Phong. Một người thân hình to lớn, như sao băng xẹt qua hư không, toàn thân thần quang nở rộ, rõ ràng là Thạch Lăng Phong xuất thủ. Thạch Lăng Phong một quyền đánh ra, thẳng đến Long Trần mà đến, mọi người không khỏi giật mình, cái này Thạch Lăng Phong làm sao lại ở thời điểm này xuất thủ? Chẳng lẽ hắn cùng Triệu Vô Cực có giao tình? Không cần phải a, thạch tộc cơ hồ ngăn cách, rất ít cùng chủng tộc khác thế lực lui tới, mà cơ quan tông, càng là trốn ở tối tăm trong góc, sao huyệt đều là bí mật, không người biết được hắn vị trí. Giữa hai bên căn bản liền không khả năng có bất kỳ gặp nhau mới đúng. Thạch Lăng Phong xuất thủ cực kỳ bất ngờ, để người không tưởng tượng được. Âm âm. Thạch Lăng Phong vừa ra tay, toàn thân hắn những cái kia vấn đề bên trong. Vậy mà toát ra nguyên một đám kim cương đồng dạng tinh thể, những tinh thể kia vừa xuất hiện, thiên đạo oanh minh, đại địa rung động, mênh mông khí tức, cẩn trọng mà cuồng bạo. Những tinh thể kia, giống như từng viên tinh thần, theo bọn chúng lấp lóe, Thạch Lăng Phong tinh khí trong cơ thể bị nhen lửa, một quyền đối với Long Trần đập tới. Thạch Lăng Phong vừa ra tay, Long Trần nhất thời cảm giác được một trận ngạt thở, dường như lực lượng nào đó. Đem thiên địa cấm cố. Cái này tự hồ là một loại thuật pháp thần thông. Muốn chúng ta xuất thủ a? Đúng lúc này, Bắc Đường Như Sương truyền âm nói. Không cần, hôm nay ta muốn lập uy, nếu không bọn này ánh mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh ngu ngốc, sẽ một mực nhằm vào ta. Long Trần đáp lại nói. Mắt thấy Thạch Lăng Phong một quyền đập tới, Long Trần lạnh hừ một tiếng, khẽ vươn tay đem trong tay Triệu Vô Cực, vứt cho Thạch Lăng Phong. Bành Thạch Lăng Phong một quyền nện ở Triệu Vô Cực trên thân, Triệu Vô Cực cả người cứng đờ, sau đó cứ như vậy bị một tầng thật dày nham thạch bao trùm. Trong nháy mắt biến thành thạch tượng. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rung lên, vội vàng buông tay, bởi vì Triệu Vô Cực trên người hóa đá, vậy mà cấp tốc lan tràn tới. Long Trần tuy nhiên rút tay về rất nhanh, nhưng vẫn là trúng chiêu, trên bàn tay, một tầng nham thạch bắt đầu lan tràn, đem bàn tay của hắn bao trùm, cơ hồ trong nháy mắt cánh tay biến thành tảng đá. Oanh, Long Trần đại thủ chấn động, cái kia bao trùm trên cánh tay tảng đá, trong nháy mắt sụp đổ, bất quá tảng đá sụp đổ về sau, liền bàn tay hắn cũng bị chấn động đến máu thịt be bét. Hòn đá kia mười phần cổ quái, tại bao trùm Long Trần cánh tay đồng thời. Vậy mà bắt đầu cắm rễ huyết nhục của hắn, nếu như không phải có Long Lân ngăn cản, Long Trần cánh tay sẽ toàn bộ hóa đá. Hôm nay liền đem ngươi biến thành tảng đá, nện thành tảng đá phấn, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Thạch Lăng Phong lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay đã biến thành thạch tượng Triệu Vô Cực về sau đẩy. Cái kia Triệu Vô Cực thoát ly Thạch Lăng Phong tay, trên người nham thạch trong nháy mắt hòa tan, biến thành dáng dấp ban đầu, vậy mà lông tóc không thương. Ăn ta một quyền, Thạch Lăng Phong một tiếng gào to, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới, quả đấm của hắn phía trên. Có phù văn cổ xưa lấp lóe, lại là vừa mới một chiêu kia. Đây là thạch tộc bản mệnh thần thông, tới tiếp xúc, sẽ bị trong nháy mắt hóa đá, vô cùng khó chơi, một khi bị hóa đá, hai tay không cách nào kết ấn, vậy liền nguy rồi. Nhìn lấy Thạch Lăng Phong, có người không khỏi thở dài. Thiên đạo vô thường, thai nghén vạn vật, cũng dựng dục ra một số ly kỳ cổ quái tồn tại, thạch tộc chính là như vậy một đám sinh linh, bọn họ không có huyết nhục chi khu, lại có cực cao linh trí, chiến lực khủng bố, nhờ có bọn họ cái chủng tộc này so sánh thưa thớt, nếu không toàn bộ thế giới, đều sẽ bị bọn họ hủy diệt. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Long Trần cười lạnh, vung tay lên, trong tay một khỏa hỏa diễm quang cầu xuất hiện, đối với Thạch Lăng Phong một quyền đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thạch Lăng Phong rên lên một tiếng, lại bị Long Trần một kích đánh bay, quả đấm của hắn phía trên, vậy mà nhiễm lên hỏa diễm, rõ ràng là nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần một kích đem Thạch Lăng Phong đẩy lui, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui thích chi sắc, ngược lại mang theo một vệt chấn kinh. Phải biết trong tay hắn viên cầu, thế nhưng là tinh vẫn chi cầu, cao độ ngưng tụ phía dưới, uy lực cực kỳ cuồng bạo. Vậy mà không có đem Thạch Lăng Phong nắm đấm chấn vỡ, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có, thân thể của hắn cũng quá bền chắc đi. Bất quá Long Trần trong lòng vẫn như cũ hoan hỷ vô hạn, cái này nghịch đạo thủy linh viêm, thật không hổ là địa hỏa bản xếp hàng thứ nhất tồn tại, Thạch Lăng Phong thạch hóa thần thông bị ngăn cách, không cách nào ăn mòn hắn. Cứ như vậy, Long Trần an tâm, vừa sải bước ra, toàn thân bị lưu động hỏa diễm bao khỏa, thẳng đến Thạch Lăng Phong đánh tới. Nghe nói các ngươi tảng đá nhất tộc, lực lượng vô song, am hiểu cận chiến, ngưu bức thổi đến vang động trời. Thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần lại là vô nghĩa. Long Trần cười lạnh, một chân lăng không, đến trên xuống đạp xuống. Đây là cực kỳ nhục nhã một chiêu, nếu như không phải Long Trần cực kỳ chán ghét người, Long Trần tuyệt đối sẽ không dùng một chiêu này. Chết, Thạch Lăng Phong giận dữ, vồ một cái về phía Long Trần bàn chân kia, chỉ cần bị hắn bắt lấy, hắn dám cam đoan, có thể đem Long Trần tươi sống đập chết. Hô, đáng tiếc, Long Trần một cước kia chẳng qua là hư chiêu, Thạch Lăng Phong một thanh bắt hụt, Long Trần vậy mà như giống như cá bơi, tránh khỏi hắn một trảo. Một cái xoay người, chân sau như roi, hung hăng quất hướng Thạch Lăng Phong cổ. Bạch, Thạch Lăng Phong bị Long Trần một chân đá trúng cổ, toàn bộ thế giới đều một trận rung động, lực lượng cuồng bạo, khiến không gian sinh ra mảng lớn gợn sóng. Bất quá làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Thạch Lăng Phong chỉ bất quá bị đá ngã nhào một cái, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Hỗn đảng bị Long Trần một chân đá trúng cổ, Thạch Lăng Phong đầu não một trận u ám, thân thể của hắn cứng cỏi vô cùng, không sợ quyền đấm cước đá, nhưng lại để hắn vô cùng phẫn nộ, gầm lên giận dữ, hai tay hướng Long Trần chập tới. Đương đương đương. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, đối với Thạch Lăng Phong liên tục chém vài đao, kết quả tia lửa tung tóe, Thạch Lăng Phong trên thân bất quá bị chém ra mấy đạo tinh tế vết đao, rất nhanh liền biến mất không thấy. Ngươi đồng nát sắt vụn, chỉ có thể cho ta gãi ngứa ngứa. Long Trần không cách nào phá vỡ thân thể của hắn, Thạch Lăng Phong không khỏi cười lạnh, song quyền vung vẩy, đối Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, hiện tại Tà Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi đợi nó tỉnh lại, nhìn xem có thể hay không đem ngươi tháo thành tám khối. Long Trần trong lòng cười lạnh. Bất quá Long Trần đối Thạch Lăng Phong thân thể, xác thực chấn kinh, thân thể của hắn không chỉ cứng rắn, còn có chỉ sợ dẻo dai, cái này không phải là tảng đá cần phải có năng lượng. Đúng là kỳ quái sinh linh. Ba, Thạch Lăng Phong vừa mới mắng xong, trên mặt liền bị quất một cái bạt tai mạnh, bất quá Long Trần cái này bạt tai mạnh, quất là rút trúng, bất quá quất đến tay cầm đau rát, da hỏa này mặt quá cứng. Bất quá một cái bàn tay lại đem Thạch Lăng Phong lửa giận hoàn toàn nhen nhóm, hắn trong đôi mắt, có đạo đạo huyết văn đường vân lưu chuyển, bỗng nhiên đại thủ hợp lại. Phong thiên xúc địa. Thạch khốn thương sinh. Theo Thạch Lăng Phong gầm lên giận dữ, toàn thân hắn phát sáng, những cái kia tinh thạch bên trong có thần văn lưu chuyển, đạo đạo thần quang bắn ra. Âm âm. Đại địa sụp đổ, một khỏa lại một khỏa nham thạch to lớn, theo bên trong lòng đất bay ra, đem đại địa đánh xuyên, thẳng đến Thạch Lăng Phong cùng Long Trần cấp tốc vọt tới. Rầm rầm rầm. Từng đạo nham thạch, như là sao băng trong nháy mắt đem Long Trần cùng Thạch Lăng Phong nện ở trong đó, hư không oanh minh bạo hưởng, nham thạch càng không ngừng tụ lại, cơ hồ trong nháy mắt, thì tạo thành một cái phương viên trăm dặm nham thạch chi cầu. Đem Long Trần cùng Thạch Lăng Phong giam ở trong đó. Nham thạch càng không ngừng đánh tới, cái kia viên cầu càng không ngừng ngưng thực, càng không ngừng biến lớn, sau cùng tạo thành một cái đường kính vạn dặm viên cầu. Cái kia viên cầu vừa xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình, thật là khủng khiếp đại chiêu, đem phương viên mấy chục vạn dặm phía dưới mặt đất nham thạch, toàn bộ kêu gọi ra. Đã sớm nghe nói, thạch tộc có chưởng khống thiên hạ vạn thạch lực lượng, càng thân cận đại địa bất diệt, lực lượng vĩnh viễn không khô cạn. Thạch Lăng Phong một chiêu này tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến đám người kịp phản ứng, Long Trần cùng Thạch Lăng Phong đã bị phong ấn ở trong quả cầu đá. Đường kính vạn dặm thạch cầu vừa mới hình thành thời điểm, cũng bất quy tắc, nhưng là theo đạo đạo phù văn xuất hiện, một cái thô ráp thạch cầu, trong nháy mắt biến đến bóng loáng, không có một tia tì vết. Nhìn lấy cái kia vạn dặm viên cầu, làm cho người chấn động không gì sánh nổi, vậy thì giống như một quả ngôi sao, trôi nổi trên hư không. Đạo đạo phù văn xiềng xích, theo viên cầu dưới đáy, một đường lan tràn đến cuối cùng, đem trọn cái viên cầu buộc chặt. Ông làm phù văn xiềng xích đạt tới viên cầu đỉnh đầu thời điểm. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cái kia vạn dặm viên cầu, nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt áp súc đến đường kính 100 trượng lớn nhỏ. Theo vạn dặm áp súc đến 100 trượng, trong nháy mắt đó, Diệp Linh Sang đám người tâm lập tức treo lên, khủng bố như thế áp súc, thân thể máu thịt làm sao có thể tiếp nhận. Vạn dặm nham thạch, áp súc đến nhỏ như vậy trình độ, chỉ sợ ngoại trừ Thạch Lăng Phong bên ngoài, bất kỳ người nào đều sẽ bị đè nát. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia 100 trượng viên cầu trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Hình thành một đạo to lớn hỏa diễm liên hoa, Long Trần đứng ở trong hoa sen, vậy mà không hư hao chút nào, chỉ bất quá hắn trên thân hỏa diễm lưu chuyển, khiến người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Mà Thạch Lăng Phong thì liên tục lùi lại, gương mặt kinh hãi chi sắc, ngay tại hắn coi là có thể trong nháy mắt diệt giết Long Trần thời điểm, Long Trần bỗng nhiên như núi lửa bạo phát, hỏa diễm chi lực, dĩ nhiên khiến hắn thần thông trong nháy mắt mất cân bằng, một chiêu cuối cùng tuyệt sát chi thuật, không có thi triển đi ra. Nham thạch sụp đổ, Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, một tiếng gào to. Trực tiếp chính diện thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Oanh, Thạch Lăng Phong lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một quyền đập ra, đồng thời cái tay còn lại, tại ở ngực vỗ, toàn thân tinh thạch sáng lên. Ngươi thử lại lần nữa ta chiêu này. Thạch Lăng Phong hét lớn. Vẫn là ngươi thử một chút ta đi. Bỗng nhiên một thanh âm tại Thạch Lăng Phong bên người vang lên, một bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động theo một cái quỷ dị góc độ dò ra, thẳng đến Thạch Lăng Phong một con mắt. Phốc, bị ngọn lửa bao khỏa Long Trần. Bị Thạch Lăng Phong một quyền đánh nát, lúc này hắn mới phản ứng được. Cái này lại là Long Trần phân thân. Thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt kịch liệt đau nhức, một con mắt lại bị Long Trần cho đào đi. À! Thạch Lăng Phong phát ra một tiếng trống giận rung trời, một quyền hướng về sau vung đi, kết quả một quyền công kích hư không, Long Trần trong tay nắm một khỏa rõ ràng lóng lánh bảo thạch, đứng yên trên hư không, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần, ta muốn diệt ngươi toàn tộc. Thạch Lăng Phong một con mắt bị cướp đoạt, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân tinh thạch nứt ra, vậy mà từng viên ánh mắt mở ra. Một cổ sức mạnh cấm kỵ, bức xạ cửu thiên. Cái kia ta hôm nay trước hết diệt ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng hư không chấn động, lôi quang đại tác, khiến vạn đạo oanh minh. Đại thời đại tiến đến, đại đế không hiện, như thế bên trong hao tổn, chỉ sẽ làm sinh linh đồ thán, đại lục hủy diệt, chư vị thật muốn làm như thế à? Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh truyền đến, tất cả mọi người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. PS, canh 4 đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2105, đầu voi đuôi chuột. Chương 2105, đầu voi đuôi chuột đó là một vị khuôn mặt quắc thước lão giả, tay cầm một cái quải trượng, chậm rãi đi tới, xem ra tuổi già sức yếu, nhưng là một đôi mắt, lại dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn tượng. Lão gia chủ nhìn đến vị lão giả kia, Đông Phương Ngọc Dương vội vàng tiến lên nâng, Đông Phương Ngọc Dương một động tác, nhất thời để tất cả mọi người biết cái này thân phận của vị lão giả. Gặp qua gia chủ đại nhân. Lão giả kia vừa xuất hiện, mọi người đuổi vội vàng hành lễ, vị lão giả này tuy nhiên khí tức không hiện. Nhìn không ra tu vi, nhưng là thân phận của hắn còn tại đó, không ai dám đối một cái trường sinh thế gia gia chủ vô lễ. Lão giả kia hơi hơi một gật đầu, ra hiệu mọi người không cần khách khí, hắn đi đến Triệu Vô Cực trước mặt, lúc này Triệu Vô Cực, máu me be bét khắp người, toàn thân cao thấp, không có có vài chỗ địa phương tốt. Bởi vì lân giáp bị xé toan, huyết nhục cùng lân giáp bám vào đã thành thói quen, không có lân giáp, vết thương khó có thể khép lại, cho dù là thiên đạo chi lực, cũng chỉ có thể cầm máu, không thể sinh cơ. Lão giả kia nhìn lấy Triệu Vô Cực vết thương trên người, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, đây cũng là tội gì đến đâu. Nói chuyện. Lão giả đại thủ phía trên, đạo đạo thanh quang sáng lên, khi lão giả đại thủ tại Triệu Vô Cực trên thân phất qua. Triệu Vô Cực cái kia máu thịt be bét vết thương, vậy mà cấp tốc khép lại. Liền thiên đạo chi lực đều không cách nào chữa trị, lại tại cái kia tay của lão giả lên trong khoảnh khắc khép lại, cái này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, đây là một hệ lực lượng, vị gia chủ này lại là một vị mộc tu. Bất quá vết thương tuy nhiên khôi phục, nhưng là những cái kia bị Long Trần xé đi lân phiến, lại cũng không về được, bởi vì những cái kia lân phiến đều bị thu vào. Triệu Vô Cực lúc này trên người lân giáp, duy nhất không đến một phần ba, cái đuôi cánh tay đều không thấy, trên người lân giáp cũng là trái thiếu một khối, phải thiếu một khối. Đa tạ gia chủ đại nhân, vết thương khôi phục, Triệu Vô Cực đối lão giả kia nói tạ, bất quá khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Long Trần gặp lão giả kia xuất hiện, không nói tiếng nào, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, mặc cho lão giả kia vì Triệu Vô Cực liệu thương. Khi thấy Triệu Vô Cực nhìn về phía hắn lúc, Long Trần lạnh lùng thốt, ta đang chờ xem ngươi nội tình. Ta rất chờ mong. Ngươi. Phốc, Triệu Vô Cực nhất thời một ngụm máu tươi phun tới, toàn thân vừa mới phục hồi như cũ vết thương, lập tức lại xuất hiện vết nứt, lại có xé mở xu thế, hắn vội vàng ổn định tâm thần. Lão giả kia nhìn một chút Triệu Vô Cực, không khỏi bất đắc dĩ nói, có lời gì, không thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói. Chẳng lẽ nhất định phải tranh giành cái ngươi chết ta sống à? Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói lời, trên lý luận rất hợp lý, nhưng là trên thực tế, căn bản không làm được. Ta Long Trần đi tới nơi này, là thụ Đông Phương huynh nhiệt tình mời. Không thể không đến, mà ta tới, cũng là ôm lấy một khỏa hòa bình tâm tới. Thế nhưng là trên thực tế đâu? Trên đường tới, thì gặp phải cơ quan tông đệ tử không khỏi giải thích làm khó dễ. Không phối hợp thì xuất thủ lấy tính mạng của ta. Đi tới nơi này, lại phát hiện, nơi này cùng ta tưởng tượng bên trong, căn bản không giống nhau, cao thủ không có cao thủ tình hoài, cho dù là đứng tại đương đại chi đỉnh, cũng bất quá là bởi vì đối thủ vô năng thôi. Ta Long Trần xưa nay không tận lực cao ngạo, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép có người chà đạp tôn nghiêm của ta. Long Trần đi tới nơi này. Trước trước sau sau bị một bụng tử uất khí, nhất là nhìn đến những cái được gọi là một thế chí tôn, tận lực bảo trì lạnh lùng cùng cao ngạo, thì một trận ác tâm. Cao thủ chân chính, xưa nay không cần muốn như vậy làm, nếu như luận đến cao ngạo, ai có thể ngạo qua đại đế. Liền Vân Thương đại đế đều không có chút nào cao thủ giá đỡ, bọn họ còn bày ra bộ dáng này, để Long Trần cảm thấy một trận ác tâm. Là người trước có ý định khiêu khích ta cơ quan tông, giết đệ tử ta, đoạt ta cơ quan tông bảo vật, giữa chúng ta thù. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Triệu Vô Cực nghiêm nghị quát nói. Tới đi, xuất ra ngươi cái gọi là nội tình, đến nợ máu trả bằng máu đi. Long Trần nhìn lấy Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Triệu Vô Cực nhất thời bị tức đến nhiệt huyết dâng lên, kém chút vết thương trên người lần nữa nổ tung, răng cắn đến két vang lên. Tốt, Long Trần ngươi chờ, lần này trở về, ta thì xu quân thẳng hướng ngươi. Triệu Vô Cực nói, nói thì nói không được nữa. Hắn muốn nói thẳng hướng Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là Long Trần đã không phải là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hắn muốn nói thẳng hướng Thiên Võ Liên Minh, nhưng là hắn không có dũng khí đó. Lại nói, Long Trần hiện tại chỉ huy hắn Long Huyết quân đoàn. Đã theo Thiên Võ Liên Minh bên trong độc lập đi ra, chỉ là cùng Thiên Võ Liên Minh kết minh, lại không về Thiên Võ Liên Minh quản hạt, hắn vậy mà không biết cần phải đi nơi nào tìm Long Trần. Tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, gia hỏa này đã cùng ta là tử địch, ngươi cho rằng, giữa chúng ta, còn có ngồi xuống thật tốt nói một chút có thể sao? Long Trần nhìn lấy lão giả kia, nhún nhún vai nói. Cái này, chỉ sợ không có gì có thể có thể. Lão giả kia nhìn một chút Triệu Vô Cực, lại nhìn một chút nơi xa một con mắt bị đoạt đi Thạch Lăng Phong, cười khổ lắc đầu, có điều, lão hủ vẫn là có mấy câu muốn nói. Trên cái thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn. Có lúc vì tự vệ, vì hòa bình, vì toàn bộ thế giới tương lai, cần thiết nhượng bộ, mới là cường giả cái kia có lòng dạ. Không có ý tứ tiền bối, con người của ta cái gì cũng có, chính là không có cái gọi là lòng dạ, cũng không có cái gọi là tình hoài, ta cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày trở thành đại đế. Bởi vì ta không có đại đế loại kia trách trời thương dân thiện tâm, ta chính là một cái có ân thì thường, có thù tất báo phạm nhân. Người nào tốt với ta, ta sẽ khắc trong tâm khảm, người nào muốn thương tổn ta, ta thì lấy kỳ nhân chi đạo hoàng thi kỳ nhân chi thân. Cho nên, đại đạo lý tuyệt đối không nên đối với ta giảng, con người của ta ít đọc sách, hiểu được không nhiều, ta duy nhất nhận định một cái đạo lý chính là, chỉ cần ngươi muốn giết ta, liền muốn có bị ta giết giác ngộ. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nói dứt lời, Long Trần đi vài bước, đi vào Diệp Tri Thu bên người, lôi kéo Diệp Tri Thu tay. Đối với Đông Phương Ngọc Dương nói, Ngọc Dương huynh, không có ý tứ, cô phụ ngươi có hảo ý, xem ra ta cũng không phải là cái gì anh, cho nên cái này, quần anh, biết, căn bản không thích hợp ta, có cơ hội, ta hướng ngươi bày rượu nói lời cảm tạ, cáo từ. Long huynh. Đông Phương Ngọc Dương còn muốn giữ lại, kết quả Long Trần đã lôi kéo Diệp Tri Thu quay người rời đi. Long Trần, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Triệu Vô Cực gặp Long Trần đi, không khỏi nghiêm nghị quát nói. Ta chờ xem ngươi nội tình. Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Long Trần, còn con mắt ta. Thạch Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn xông ra đi ngăn cản Long Trần. Ngươi như dám ngăn trở tại ta, từ hôm nay trở đi, trên cái thế giới này lại không Thạch Lăng Phong. Long Trần lạnh lùng đáp lại, liền đầu cũng không quay lại, lôi kéo Diệp Tri Thu chậm rãi tiến lên. Thạch huynh, để hắn trước phách lối một hồi, ngươi cái kia con mắt ở hắn nơi đó, hắn lây dính khí tức của ngươi, ngươi có thể tùy thời tìm tới hắn, chúng ta liên thủ đem hắn cùng hắn Long Huyết quân đoàn một mẻ hốt gọn. Triệu Vô Cực truyền âm cho Thạch Lăng Phong nói, Thạch Lăng Phong nghe vậy, hơi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Triệu Vô Cực, hắn cảm thấy Triệu Vô Cực nói đúng. Chỉ bất quá Thạch Lăng Phong chính là thạch tộc người, bọn họ kiên kỵ nhất người khác mắng bọn hắn đầu tảng đá. Bởi vì đó là ngu xuẩn đại danh từ, mà bọn họ xác thực IQ có hạn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Triệu Vô Cực nói có đạo lý. Lại quên đi, làm ánh mắt của hắn bị Long Trần thu sau khi đi, hắn thì đã mất đi đối cái kia con mắt cảm ứng. Bởi vì cái kia con mắt bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, hắn căn bản không cảm ứng được, chỉ bất quá, đầu của hắn nghĩ không ra chuyện xa xôi như vậy, còn cảm thấy Triệu Vô Cực nói rất có đạo lý. Mà Triệu Vô Cực coi là, Thạch Lăng Phong đã tiếp nhận đề nghị của hắn, thì có niềm tin tuyệt đối, có thể thông qua con mắt này tìm tới Long Trần, đến cái thả dây dài câu cá lớn, đương sự sau hai người biết được hiểu lầm đối phương thời điểm, chỉ sợ hai người đều muốn thổ huyết bỏ mình. Đông Phương huynh, cảm ơn ngươi nhiệt tình khoản đãi, ta cũng đi về trước, tuy nhiên Long Trần bên này có chút không quá vui sướng, nhưng là ta hy vọng Đông Phương thế gia cùng ta Thiên Võ Liên Minh hữu nghị trường tồn. Diệp Linh Sang nói chuyện, đối lão giả kia thi lễ một cái, cùng Đông Phương Ngọc Dương cáo biệt. Linh Sang tiểu thư xin yên tâm, Long Trần huynh chẳng qua là tính cách quái gở, ta tin tưởng về sau mọi người cuối cùng có thể tìm được sống chung hòa bình phương thức. Đông Phương Ngọc Dương an ủi. Cảm ơn á. Diệp Linh Sang gật gật đầu, nhanh theo Long Trần cước bộ, cùng rời đi. Diệp Linh Sang rời đi. Để không ít cường giả cảm giác được có chút cảm giác khó chịu, coi như Diệp Linh Sang chiến đấu lực thấp, nhưng là nàng dù sao đại biểu cho thiên hạ đệ nhất đại minh, nàng rời đi, cái này cổ kim quần anh hội, thì biến đến có chút không phải vị đạo. Diệp Linh Sang rời đi, Cầm Tiên Tử cũng đứng dậy cáo từ, Cầm Tiên Tử lần này đến, 10 phần điều thấp, cơ hồ rất ít nói chuyện, thậm chí không có bất kỳ cái gì bề ngoài hiện chỗ của mình, thì liền dạ tiệc lên mọi người mời trình diễn một khúc, đều bị nàng nói khéo từ chối. Lần này, nàng giống như là một mảnh lá xanh, vô thanh vô tức bồi tiếp Long Trần. Không có nở rộ chính mình một tia phong thái. Không có ý tứ, ta còn có chuyện, thì không nhiều làm dừng lại, cảm tạ Đông Phương Thế Gia nhiệt tình khoản đãi, cảm tạ Đông Phương huynh thịnh tình. Hồ Phong cũng hướng Đông Phương Ngọc Dương cáo biệt, hơi hơi liền ông quyền, vị này đổ thiên đạo truyền nhân, cũng đi. Cáo từ. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Đan Tiên Tử chỉ là từ tốn nói một câu, vậy mà cũng muốn rời khỏi. Đan Tiên Tử làm gì vội vàng rời đi? Nếu như không có Đan Tiên Tử, chỉ sợ cái này quần anh sẽ đem sẽ ảm đạm phai mờ. Đông Phương Ngọc Dương có chút thất vọng nói. Người khác rời đi, hắn không có giữ lại, nhưng là Đan Tiên Tử lệnh hắn không thể không giữ lại. Đan Tiên Tử lắc lắc đầu nói, ta lần này tới, chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, bất quá không thể không nói, xác thực thật náo nhiệt. Bây giờ náo nhiệt cũng xem hết, ta cũng cần phải trở về, đúng, thuận tiện nói một chút, khí vận giếng phun thời điểm, ta Đan Cốc sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác, càng sẽ không cùng người phân canh. Mọi người thì mỗi người bằng bản lãnh của mình tranh đoạt đi, cái gọi là cạnh tranh sinh tồn, bất quá cũng chỉ như vậy. Nói xong, Đan Tiên Tử cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên, Đan Tiên Tử ý tứ, khí vận giếng phun không có gì tốt thương lượng, thì xem ai quyền đầu cứng, người nào miệng lớn, Đan Tiên Tử vừa mới đi, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên mọi người phát hiện, không biết cái gì thời điểm, huyết sát điện Đông Minh Ngọc, vậy mà vô thanh vô tức biến mất, cái này kinh khủng sát thủ cũng rời đi. Chúng ta còn có việc, cũng cáo từ trước, lão gia chủ, Đông Phương huynh gặp lại. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt hai người cũng rời đi, cái này khiến Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hai người này vừa rời đi, những người khác cũng ào ào rời đi, một trận thanh thế to lớn cổ kim quần anh hội, vậy mà tại Long Trần quấy nhiễu dưới, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Chương 2106, sợ có đại sự phát sinh. Chương 2106, sợ có đại sự phát sinh. Đan Tiên Tử, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương dạng này đại biểu cho nhất phương hào cường cường giả rời đi, toàn bộ quần anh hội nhất thời đã mất đi ý nghĩa. Những cường giả khác cũng ào ào rời đi, vốn là mọi người hội tụ vào một chỗ, là muốn thương lượng một chút, khí vận giếng phun thời điểm, như thế nào quy hoạch, hắc ám tiến đến thời điểm, như thế nào ngăn cản. Long Trần đi không sao cả, bởi vì hắn cũng không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào, hắn cùng hắn Long Huyết quân đoàn cũng không tính là gì. Thế nhưng là Long Trần vừa đi, lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, tràn diện trong nháy mắt mất cân bằng, mắt thấy quần anh hội đã không mở được, Đông Phương Ngọc Dương đành phải, chắp tay tiễn khách. Đem tất cả mọi người đưa sau khi đi, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cùng Đông Phương Ngọc Dương đều sắc mặt âm trầm ngồi ở trong mật thất. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, lúc này trên mặt cái kia nụ cười hòa ái, cũng sớm đã biến mất, đi mà thay vào chính là một mảnh lạnh lùng. Ngươi biết, lần này ngươi sai ở nơi nào à? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ lạnh lùng thốt. Là ta đánh giá thấp Long Trần đảm lượng. Đông Phương Ngọc Dương thở dài nói. Sai, là ngươi nóng vội, không đủ trầm ổn, ngươi thật nghĩ như vậy trừ rơi Long Trần. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hỏi. Gia chủ, ngài có chỗ không biết, Long Trần trên người có ta e ngại đồ vật, tuy nhiên vậy chỉ bất quá là một loại cảm giác, nhưng là cảm giác kia phi thường cường liệt, ta nhất định phải trừ rơi hắn. Đông Phương Ngọc Dương nói, đó là cái gì? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hơi kinh hãi. Đông Phương Ngọc Dương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, loại kia cảm giác nói không ra, hắn cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, vượt qua bất luận cái gì cường giả cho áp lực của ta. Loại kia cảm giác nguy hiểm, tự hồ đến từ sâu trong linh hồn, lại tự hồ đến từ một loại nào đó bên ngoài lực lượng, nói không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, Long Trần nhất định sẽ trở thành chính đạo lớn nhất chướng ngại, nhất định phải trừ rơi hắn. Đông Phương Ngọc Dương nói, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hơi trầm ngâm một chút, vẫn như cũ lắc đầu nói, cho nên ngươi cố ý trên đường, làm bẫy rập, dẫn Long Trần cùng cơ quan tông xung đột, sau đó thuận lý thành chương dẫn phát Long Trần cùng Triệu Vô Cực cừu hận. Long Trần cùng Triệu Vô Cực xung đột, làm mâu thuẫn bạo phát điểm. Để các đại cùng Long Trần có cừu oán cường giả, nhìn đến Long Trần tứ cố vô thân tình cảnh, kéo động tất cả mọi người cừu hận, không đánh mà thắng đem Long Trần xử lý. Nguyên lai đúng là như thế dự tính. Đông Phương Ngọc Dương gật đầu nói. Ngươi không cảm thấy, ngươi làm như thế, mục đích tính quá mạnh, đục vết quá nặng đi à. Ngươi thì không sợ làm cho Long Trần hoài nghi. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ hỏi. Khí vận giếng phun sắp đến, thời gian cấp bách, không thể không mạo hiểm. Đông Phương Ngọc Dương đáp. Ngươi còn quá trẻ, muốn trừ hết Long Trần, ngươi có thể dùng càng mịt mờ phương thức. Dạng này mạo hiểm cũng không đáng. Ngươi không nghĩ tới đi, Long Trần cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn cũng có minh hữu, mà lại thì liền Nam Cung cùng Bắc Đường Gia hai cái nha đầu, đều đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú, vậy mà nâng đỡ hắn. Mà cái kia Đan Cốc Đan Tiên Tử, nghe nói cũng cùng Long Trần ân oán cuốn giao, là địch hay bạn, còn không làm rõ được, thì mạo muội bố cục, đã định trước sẽ thất bại. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ nói, điểm này, xác thực vượt quá dự liệu của ta, xem ra hỏa hầu của ta còn kém xa lắc. Đông Phương Ngọc Dương nói, thuật nghiệp có chuyên công. Thiên phú của ngươi ở chỗ tu hành, mưu trí tính kế, thật không phải ngươi cường hạng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Long Trần đã bị ngươi thành công đẩy hướng đứng mũi chịu sào, cũng không thể tính toán thất bại. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ nói, thế nhưng là lần này Cổ Kim Quần Anh Hội, lại thất bại. Đông Phương Ngọc Dương có chút ấy nấy mà nói. Không, tuy nhiên không thể xem như thành công, nhưng là cũng không thể tính toán thất bại, tối thiểu, chúng ta bày ra thực lực. Lần hội đấu giá này là phi thường thành công chỗ, về sau chúng ta dự định lũng đoạn cao đoan giao dịch, chúng ta chỗ tiêu xài hết thảy. Đều sẽ gấp trăm lần nghìn lần kiếm về. Cái khác ngươi không cần suy nghĩ, ngươi tiếp tục làm tốt nhân vật của bạn, tùy tiện đừng xuất thủ, nếu như không cần thiết, đừng đi bại lộ thực lực của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt chính ngươi, dù cho thiên kiêu cùng nổi lên, quái vật hoành hành, có thể chứng đế, chỉ có ngươi một cái. Đến mức Long Trần, ngươi đừng đi quản hắn, ta đến an bài, hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi đại kế chính là. Bất quá ngươi cũng không muốn phớt lờ, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của ngươi, nếu không, liền phiền toái. Mà lại, ngươi phải cẩn thận mấy người. Một cái là Côn Bằng Tử, người này đừng nhìn là huyền thú chi thân, nhưng là cực kỳ cơ trí, tỉnh táo đến đáng sợ. Long Trần cùng Triệu Vô Cực vừa mới giao thủ, hắn liền đã nhìn ra thắng bại, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Còn có một cái, cũng là Đan Tiên Tử, Đan Cốc không biết đang làm cái gì mê hoặc, thần thần bí bí, không thể không đề phòng. Mặt khác, cái kia huyết sát điện tiểu nha đầu, nhất định muốn chú ý, có thế không đắc tội, tận lực không nên đắc tội, một cái tùy thời xuất hiện tại sau lưng sát thủ, thật là khiến người ăn ngủ không yên. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ nói. Đông Phương Ngọc Dương gật gật đầu, một thế này, thật là đại thế chi tranh, các loại quái vật, đều xuất hiện, bất quá, thế giới như vậy, mới càng thêm đặc sắc. Đại đế, chỉ có một cái, các ngươi chỉ bất quá đều là vai phụ mà thôi. Đông Phương Ngọc Dương trên mặt anh Tuấn, hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, nụ cười của hắn, mang theo một vệt tà dị. Long Trần, đi nhanh như vậy làm gì, lại không người đến truy sát ngươi. Long Trần chính lôi kéo Diệp Tri Thu đi về phía trước, bỗng nhiên sau lưng truyền đến Bắc Đường Như Sương thanh âm. Diệp Linh Sang. Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Tử Yên đều tới, Long Trần mỉm cười, chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Long Trần, ta muốn trước về Miễu Nhạc Tiên Cung, bây giờ quần hùng cùng nổi lên, ngươi phải bảo trọng. Tử Yên thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút, lúc này mới cùng Nam Cung Túy Nguyệt bọn người cáo biệt, nhẹ lướt đi. Long Trần, tuy nhiên ngươi người này bình thường cũng có chút không đứng đắn, bất quá thật đánh lên, xác thực rất đàn ông. Một trận đánh cho thật gọi một cái đã nghiền, nếu như có rảnh rỗi, có thể đến ta Bắc Đường Thế Gia làm khách, ta Bắc Đường Thế Gia cửa lớn. Tùy thời hướng ngươi rộng mở. Bắc Đường Như Sương mười phần hào sảng nói, Nam Cung Thế Gia cũng giống như vậy, hoan nghênh đến làm khách. Nam Cung Tuyến Nguyệt hơi hơi một chút, cũng phát ra mời. Cái này trên thực tế là một loại thiện ý tín hiệu, Long Trần Bát Phương gây thù hằn, các nàng mời Long Trần đến làm khách, hiển nhiên có bảo hộ Long Trần ý tứ. Đa tạ, nếu như có rảnh rỗi, nhất định đến nhà đến thăm. Long Trần liền ông quyền nói, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lúc này mới cùng Long Trần mỗi người đi một ngã, Long Trần tại nguyên chỗ đợi một chút, kết quả cũng không có đợi đến Hồ Phong. Cần phải hắn là mình rời đi. Long Trần lấy ra phi chu, kéo lên Diệp Tri Thu cùng Diệp Linh Sang bay đi, đối Long Trần tới nói, lần này cổ kim quần anh hội xem như kết thúc mỹ mãn. Long Trần, ta. Chúng ta trở về, nên như thế nào giao nộp a? Lên phi chu, Diệp Linh Sang mặt buồn rười rượi. Đó là chuyện của ngươi, ta lại không quay về, quản ta chuyện gì. Long Trần một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Nói hưu nói vượng, hết thảy đều là ngươi làm ra, hiện tại ngươi muốn đem cục diện rối rắm ném cho ta à? Không được, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Linh Sang cả giận nói. Long Trần vậy mà muốn vung tay, như vậy sao được? Long Trần lái phi chu, một đường phi nhanh, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nha đầu, ngươi vẫn là quá non, trên thực tế, cái này cổ kim quần anh hội, căn bản chính là một vò vũng nước đục, rất nhiều thứ đều là an bài tốt, mặc kệ ngươi ứng đối như thế nào, kết quả cơ bản đều là giống nhau. Nói như thế nào? Diệp Linh Sang không hiểu, thì liền Diệp Tri Thu cũng tò mò nhìn Long Trần. Cái này cái gọi là cổ kim quần anh hội, cũng là Đông Phương Thế Gia muốn lập uy. Đồng thời tụ lại nhân khí, hội tụ tư nguyên một cái hành động. Không nên nghĩ được bao nhiêu cao hơn. Cái gì mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, vậy cũng là vô nghĩa, nghe một chút liền phải, nếu như ngươi thật tin, vậy liền quá ngốc. Đối với ta mà nói, cái này cổ kim quần anh hội, cũng là một cái hố, ta hoài nghi, lúc đến trên đường, cùng cơ quan tông kết thù kết oán, cũng là an bài tốt, nếu không, không đến mức trùng hợp như vậy. Tiến vào cổ bảo về sau, ta cơ hồ một bước một nấc thang, không phải Triệu Vô Cực, cũng là Hoàng Phi Yên, hoặc là cũng là Thạch Lăng Phong, càng không ngừng chọc giận ta. Để cho ta thời khắc ở vào phẫn nộ trạng thái, thậm chí không có thời gian tỉnh táo lại suy nghĩ một ít gì đó. Ngay từ đầu ta quả thật bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, cũng không nghĩ tới ở trong đó quan hệ. Thẳng đến những cái kia thủy ma tộc đệ tử xuất hiện, ta rốt cuộc hiểu rõ, đây là một cái châm đối bẫy rập của ta. Nói đến những cái kia thủy ma tộc đệ tử, Long Trần trong ánh mắt sát ý lẫm liệt, cái nào đệ tử lộ ra nhưng đã nhận ra hắn. Nhưng là vì không liên lụy Long Trần, hắn sử dụng thủy ma tộc bí pháp tự sát, liền mang theo đem đồng bạn của mình cùng một chỗ giết chết. Một người chết cũng không sợ, chỉ cần dũng khí đầy đủ, vừa ngoan tâm là có thể, nhưng là để một người mang theo đồng bạn cùng chết. Loại đau khổ này cùng bất đắc dĩ, người khác căn bản là không có cách trải nghiệm. Lúc ấy cái kia thủy ma tộc đệ tử, hô lên mật tay cắp Duy Á tên thời điểm, Long Trần mới hiểu được, đây là một cái bẫy rập. Tuy nhiên chỉ là một cái tên, nhưng là lấy khác biệt âm tiết đọc lên, đại biểu cho khác biệt ý nghĩa. Cái nào đệ tử trước khi chết truyền đạt một cái tin tức, bọn họ bị Đông Phương Ngọc Dương thẩm vấn qua, bất quá bọn hắn trong linh hồn, có đặc thù ấn phù, Đông Phương Ngọc Dương không có đạt được. Thì theo tin tức này, Long Trần lập tức minh bạch. Đây là Đông Phương Ngọc Dương bố trí cục diện. Người này căn bản chính là một cái ngụy quân tử, hắn lại bị mơ mơ màng màng. Cũng không biết cái này Đông Phương Ngọc Dương, đến cùng có bản lãnh gì, hắn tính kế Long Trần, cửu tinh bá thể quyết vậy mà không cảm ứng được địch ý của hắn. Long Trần một mực nhìn Đông Phương Ngọc Dương không quá thuận mắt, Long Trần coi là đó là đố kỵ chi tâm quấy phá, dù sao Đông Phương Ngọc Dương muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị. Long Trần cùng người ta không thể so sánh. Bây giờ hồi tưởng lại, loại kia cảm giác chán ghét, có lẽ cũng là đối địch một loại cảm ứng. Ý của ngươi là Đông Phương Ngọc Dương cố ý muốn hại ngươi? Điều đó không có khả năng đi, Đông Phương công tử người rất tốt a. Diệp Linh Sang giật nảy cả mình, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần không nói gì, chỉ là yên tĩnh lái phi chu tiến lên. Ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Linh Sang hỏi. Có cái gì tốt nói, đã ngươi tin tưởng hắn, ta nói cái gì đều không ý nghĩa, lười nhác lãng phí nước bọt. Long Trần thản nhiên nói. Phốc phốc, Diệp Linh Sang bỗng nhiên cười, Long Trần vậy mà tức giận, vẻ mặt này tại Long Trần trên thân ngược lại là rất ít gặp. Ai nói không tin ngươi à? Nếu như không tin ngươi, ta thì sẽ không theo ngươi cùng đi, đúng, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Linh Sang nói, tiếp đó, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh á. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, thủy ma tộc đệ tử, tuyệt đối không thể trắng như vậy chết. Chương 2107, muốn làm gì? Chương 2107, muốn làm gì? Long Trần vốn là không muốn đi Thiên Võ Liên Minh, nhưng là Diệp Linh Sang đã bắt lấy Long Trần không thả, nói cái gì, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Diệp Tri Thu cùng đi đến Thiên Võ Liên Minh, Khúc Kiếm Anh cũng sớm đã ở trong đại điện chờ bọn hắn. Nhưng là để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Khúc Kiếm Anh lần này cũng không có mắng hắn, nàng trong tay cầm một phong thư, lại nhưng đã biết chuyện bên kia. Hỗn tiểu tử, nhìn cái gì nhìn? Có phải hay không không mắng ngươi, thì khó chịu. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần trong mắt ùng ục ục loạn chuyển, một mặt quái dị bộ dáng, không khỏi tức giận mắng. Long Trần cười hắc hắc, kỳ thật những sự tình này căn bản không trách ta, nếu như vậy ta đều nhìn, ta cũng không phải là Long Trần. Khúc Kiếm Anh nhẹ gật đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta cho ngươi đi qua, có một số việc đều trong dự liệu. Tiểu tử ngươi tuy nhiên tính khí gây rối, cưỡng đến bổ nhào ngưu nhất dạng, nhưng là ngươi so lão đầu tử kia đỡ một ít, ngươi có chính mình cá nhân mị lực. Ta lần này cứng rắn muốn ngươi đi qua, cũng là hy vọng, ngươi tại Thiên Kiêu bên trong lộ mặt. Địch nhân nhất định là địch nhân, sẽ không thay đổi thành minh hữu. Nhưng là có chút người xa lạ lại không giống nhau, ngươi không đi, bọn họ cùng ngươi thì là người xa lạ, ngươi đi, có lẽ liền có thể kết giao vài bằng hữu, có lẽ sẽ trở thành ngươi sau này trợ lực. Chỉ bất quá. Ta nói tiểu tử ngươi điểm này mị lực, thì dùng để đi câu dẫn nữ hài tử a. Ngoại trừ Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt, nhiều người như vậy, ngươi một cái đều không đóng. Nói càng về sau, Khúc Kiếm Anh một mặt vẻ cổ quái, Long Trần tính cách ngay thẳng, làm người hướng ngoại, theo lý thuyết, gặp được một số cùng chung chí hướng người mới đúng. Thế nhưng là Long Trần đi cổ kim quần anh hội, người khác không có đóng, ngược lại cùng Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia Thiên Chi Kiêu Nữ hòa mình. Có lẽ, Long Trần mị lực, ngay ở chỗ này đi. Diệp Linh Sang không khỏi che miệng cười trộm. Ngươi cũng đừng cười, lần này ngươi để vi sư có chút thất vọng. Nhìn lấy Diệp Linh Sang, Khúc Kiếm Anh có chút tức giận nói, sư phụ, ta. Diệp Linh Sang ngẩn ngơ, nàng lại không phạm cái gì sai. Nhìn lấy Diệp Linh Sang ủy khuất bộ dáng, Khúc Kiếm Anh thở dài nói, Linh Sang, ta trước khi đi có phải hay không bàn giao ngươi, muốn mọi thứ khiêm tốn, lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy à. Đệ tử một mực là chiếu vào phân phó của ngài làm, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào xung đột. Diệp Linh Sang nói, chính vì vậy, ngươi mới khiến ta thất vọng, Linh Sang, ngươi là tương lai Thiên Võ Liên Minh người cầm lái, chẳng lẽ sự tình gì đều muốn nghe người khác à? Chẳng lẽ ta nói, thì nhất định là chính xác sao? Ngươi không có minh bạch, ta câu kia lấy đại cục làm trọng chân chính hàm nghĩa, mọi thứ khiêm tốn, nhưng phải có độ, lúc có người vượt qua cái kia độ, ngươi sẽ chết thủ không cho. Ngươi nha, cũng là quá nghe lời hài tử ăn ít thua thiệt, nhưng là không có chủ kiến của mình. Thì biến thành thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm gần sâu ao, ngươi dạng này để cho ta làm sao yên tâm đem Thiên Võ Liên Minh giao cho ngươi. Khúc Kiếm Anh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi quá nghe lời, Long Trần, lại quá không nghe lời nói, lần này các ngươi hai cái đi qua, một mặt là vì Long Trần suy nghĩ, một phương diện khác, cũng là nghĩ để ngươi tham khảo một chút Long Trần xử sự phong cách. Cái kia khiêm tốn thì khiêm tốn, cái kia bá đạo thời điểm, liền muốn trực tiếp to mồm quất lên, nếu không như thế nào thống soái toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Diệp Linh Sang cúi đầu, có chút hổ thẹn mà nói, nàng không có thể hiểu được Khúc Kiếm Anh khổ tâm. Cái này cũng không thể trách ngươi, một mình ngươi tại giới tu hành trong khe hẹp sinh tồn, xu cát tị hung, là ngươi bản năng, để ngươi mạo muội cải biến, là phi thường khó khăn. Vẫn là từ từ sẽ đến đi, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, ngươi Diệp Linh Sang cũng là làm đại minh chủ người thừa kế, ngươi mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Ở sau lưng của ngươi, có vô số tông môn, hàng tỷ cường giả đều đang ủng hộ ngươi, không muốn yếu đi tên tuổi của mình. Khúc kiếm anh cưng chiều vuốt ve Diệp Linh sang tóc, thật giống như nhìn lấy nữ nhi của mình đồng dạng, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Đúng, sư phụ, đệ tử ghi nhớ. Diệp Linh sang gật đầu nói. Tốt, ngươi mang tri thu bốn phía đi loanh quanh, ta cùng Long Trần có chút lại nói. Khúc kiếm anh nói, Diệp Linh sang cùng Diệp Tri Thu rời đi, chỉ còn lại có Long Trần cùng Khúc kiếm anh hai người. Long Trần cười nói, Minh chủ đại nhân, ngài sẽ không phải là lưu lại tiểu tử muốn đơn độc thu thập tiểu tử đi, táo mọc cho xong, dựa theo bình thường thói quen, phía dưới liền muốn chịu bàn tay. Khúc kiếm anh vậy mà ẩn ẩn có khích lệ Long Trần ý tứ. Cái này khiến Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh. Cái rắm thói quen, ta cái gì thời điểm đối ngươi xử qua thói quen, lại nói, ngươi cái này khó chơi gia hỏa, thói quen đối ngươi hữu dụng a? Khúc kiếm anh tức giận mắng. Ngươi lần này đi cổ kim quần anh hội, trên thực tế, muốn đi đúng, không chỉ đạt được bảo lô, còn kéo đến hai cái cường đại trợ lực. Khúc kiếm anh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hài lòng, lần này Long Trần làm được cũng không tệ lắm. Bất quá cũng kéo không ít cừu hận. Long Trần biểu môi nói. Rất bình thường, coi như ngươi không đi, lấy ngươi bản tính cùng tính khí. Những người này tương lai cũng đều sẽ là địch nhân của ngươi. Nhưng là ngươi đi, tối thiểu còn kéo đến hai cái minh hữu, đây chính là chênh lệch, chỉ cần ngươi đem hai cái này minh hữu giữ chặt, ngươi tại Thiên Võ Đại Lục địa vị, sẽ biến cực kỳ vững chắc, đương nhiên nếu như ngươi có thể càng tiến một bước. Khúc kiếm anh nói đến đây, cười cười không có tiếp tục nói hết. Khúc kiếm anh chính mình cũng cảm thấy buồn cười, Long Trần cái này không bớt lo gia hỏa, tại sao có thể có nhiều như vậy nữ tử thích hắn, cũng thật sự là kỳ quái. Cái kia Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Tuyến Nguyệt hai đại gia tộc ở giữa. Trong lịch sử có rất lớn mâu thuẫn, mặc dù không có nói thế như thủy hỏa, nhưng cơ hồ cũng là cả đời không qua lại với nhau. Nghe nói Bắc Đường Như Sương đã từng đuổi theo Nam Cung Tuyến Nguyệt, muốn cùng đó phân cao thấp, giữa hai người cũng không hòa thuận. Thế nhưng là tại cổ kim quần anh hội lên, Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vậy mà thành thành thật thật ngồi tại Long Trần bên người, vậy mà không lại tranh đấu. Cái này Long Trần quả thực cũng là một cái yêu nghiệt a. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta Long Trần sẽ không mượn nhờ bất luận người nào lực lượng, càng sẽ không đi nịnh nọt. Khác cầu người khác che chở, cái kia cùng ta là võ đạo trái ngược. Quả nhiên cùng lão đầu tử kia một dạng chết bướng bỉnh. Nhìn lấy Long Trần bộ dáng kia, Khúc kiếm anh trong lòng không khỏi thầm mắng. Đừng nói đệ tử, đúng, lão gia tử bên kia như thế nào? Long Trần giật ra đề tài nói. Lão đầu tử kia điên rồi, hôm qua vừa mới đánh sâu vào thông minh cảnh bước thứ ba, mà lại thành công, lập tức chạy tới cùng ta khoe khoang một phen, sau đó xéo đi. Khúc kiếm anh hừ lạnh nói, tuy nhiên tận lực biểu hiện được có chút chẳng thèm ngó tới, bất quá trong thanh âm, lại mang theo một vệt tự hào. Cái này quá khoa trương đi. Long Trần không khỏi kinh hãi, lão gia tử làm sao có thể tu hành đến nhanh như vậy? Quả thực phải bay a, liền xem như đại thời đại tiến đến, thế nhưng là bọn họ đời này người, cũng không phải là bị thiên đạo chiếu cố đệ nhất, cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, làm sao lại khủng bố như thế tăng lên. Ngươi không biết, thông minh cảnh cùng với những cái khác cảnh giới khác biệt, tiến giai thường thường cũng không phải là dựa vào thiên phú, mà chính là dựa vào đối sinh tử chi đạo ngộ tính. Có lẽ đầu óc đơn giản, động một chút lại liều mạng gia hỏa. Lại càng dễ khám phá sinh tử đi. Khúc kiếm anh có chút bất đắc dĩ nói. Nàng sớm thì bước vào thông minh cảnh, đứng tại độ cao này, nhìn lấy lão đầu tử vùng vẫy nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới, lão đầu tử nhất triều đột phá, vậy mà lên như diều gặp gió, đem nàng bỏ lại đằng sau. Thông minh cảnh khảo nghiệm, là người cảnh giới, khảo nghiệm đối thiên đạo lĩnh ngộ, đối sinh tử luân hồi lý giải, minh ngộ cũng là minh ngộ, không hiểu cũng là không hiểu, đây là miễn cưỡng không đến. Đến bây giờ Khúc kiếm anh trong đầu, vẫn là lão đầu tử cái kia dương dương đắc ý hưng phấn bộ dáng. Suy nghĩ một chút không khỏi một trận buồn cười. Long Trần, lần này ngươi tại cổ kim quần anh hội lên, kém chút đem Triệu Vô Cực lột da, càng móc xuống Thạch Lăng Phong một con mắt, hai cái này thế lực ta là biết đến. Cái kia cơ quan tông từ trên xuống dưới, đều là một đám tiểu nhân hèn hạ, âm độc tính kế, không từ bất cứ việc xấu nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại cơ quan tông thanh danh không tốt, cơ hồ không có cái gì minh hữu, chỉ bất quá cái kia Thạch Lăng Phong vì sao lại giúp Triệu Vô Cực, điểm này làm cho người thật nghĩ không rõ lắm. Tuy nhiên cơ quan tông có tiếng xấu. Nhưng là hắn tuyệt đối không dám đánh lén chúng ta Thiên Võ Liên Minh tổng bộ, nhưng là ta lo lắng, bọn họ sẽ công kích Huyền Thiên Đạo Tông hoặc là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Cơ quan tông cái kia chính là một đám tiểu nhân hèn hạ, bọn họ là không sẽ trực tiếp tìm tới cửa giảng đạo lý, sau lưng đánh lén, là bọn họ sở trường nhất. Nếu như cơ quan tông tìm không thấy Long Trần bản thân, bọn họ sẽ đem mục tiêu đặt ở Huyền Thiên Đạo Tông hoặc Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc lên, bởi vì hai cái này thế lực, cùng Long Trần quan hệ mật thiết nhất. Tuy nhiên tất cả mọi người biết, Long Trần phụ mẫu cùng Mùi Mùi ngay tại Tửu Thần Cung, nhưng là coi như cơ quan tông to gan, cũng không dám đánh Tửu Thần Cung chủ ý, cho nên hai địa phương này, đem sẽ trở thành cơ quan tông mục tiêu. Muốn hay không, sớm làm cái gì bố trí? Khúc Kiếm Anh hỏi. Tạm thời không cần, Huyền Thiên Đạo Tông bên kia tuyệt đối không có vấn đề, đến mức Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, ta sẽ làm ra an bài. Bất quá có một việc, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngài, nếu như cơ quan tông bị diệt, toàn bộ đại lục sẽ có phản ứng gì? Long Trần hỏi. Làm sao có thể? Khúc Kiếm Anh giật nảy cả mình. Ngài trước đừng quản có thể hay không có thế, ta cũng thì vừa nói như vậy, ngài trả lời ta liền tốt, đúng, còn có thạch tộc, nếu như bọn họ bị diệt, sẽ đối với Thiên Võ Đại Lục sinh ra ảnh hưởng gì? Long Trần hỏi. Khúc Kiếm Anh sau khi hết khiếp sợ, trầm ngâm một chút nói, cơ quan tông cũng là chuột chạy qua đường, trong giới tu hành bại loại, bọn họ hủy diệt, sẽ chỉ người người gọi tốt. Đến mức thạch tộc, bọn họ cùng các tộc cơ hồ có rất ít lui tới, mà lại tính cách cuồng vọng tự đại, cùng người không hợp nhau, không có cái gì minh hữu. Vậy là được rồi, Mã Đức, lần này đi cổ kim quần anh hội. Nhẫn nhịn một bụng lửa, là thời điểm tìm người tế một chút đao. Long Trần cười hắc hắc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, cái kia cơ quan tông thế nhưng là bị toàn bộ đại lục đều chán ghét tồn tại, nhưng như cũ có thể tiếp tục kéo dài, ngươi có thể không nên xem thường bọn họ, mà bị thiệt lớn. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần nụ cười, cảm thấy tiểu tử này muốn làm một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Hắc hắc, không có việc gì, ngài thì nhìn tốt a, ngài trước vội vàng, ta muốn đi một chuyến khai thiên chiến tông, ta phải cầu lão đầu tử giúp đỡ, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta. Nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, ha ha. Long Trần nói xong, tại Khúc Kiếm Anh một mặt trong lúc khiếp sợ rời đi. Chương 2108, chuẩn bị bố trí. Chương 2108, chuẩn bị bố trí, hảo tiểu tử, làm được rất đẹp đẽ, quá đẹp. Cẩn thận hỏi thăm qua Long Trần tại cổ kim quần anh hội lên kinh lịch về sau, lão đầu tử không khỏi cười ha ha, một bộ mở mày mở mặt bộ dáng. Bảo gia mấy người cũng không khỏi liền hô đã nghiền, cổ đại quái vật sống lại, nguyên một đám không ai bị nổi, còn không phải bị Long Trần quất cái tát. Bất Bình cùng Thường Hạo, khoảng cách dị tượng thức tỉnh, còn có một đoạn thời gian, hẳn là có thể bắt kịp khí vận giếng phun, đến lúc đó chúng ta cũng muốn đi kiếm một chén canh. Hừ, cổ đại cường giả phục sinh, thật đem hiện thế làm thành bọn họ thời đại kia đúng không? Lão đầu tử hừ lạnh nói. Các ngươi nhanh thức tỉnh dị tượng rồi. Long Trần có chút giật mình nhìn lấy Bất Bình cùng Thường Hạo, một mặt khiếp sợ nói. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình nhất thời đắc ý, vừa muốn nói chuyện, hai đầu người tê rần, cái óc bị lão đầu tử vỗ một cái. Toàn bộ khai thiên chiến tông khí vận, đại bộ phận đều cho các ngươi hai cái, đến bây giờ còn không có thức tỉnh dị tượng, còn không biết xấu hổ đắc chí. Lão đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hai người vẻ đắc ý, nhất thời bị đập không có, ai không muốn thức tỉnh dị tượng. Thế nhưng là thức tỉnh không được, thì có biện pháp gì? Long Trần nhìn một chút hai người ánh mắt, phát hiện con của bọn hắn chỗ sâu, đã ngưng tụ thiên đạo chi văn, cần phải cách thức tỉnh không xa. Ta cho các ngươi hai viên đan dược, cam đoan các ngươi không ra 10 ngày, liền có thể thức tỉnh dị tượng. Long Trần nói chuyện, lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho hai người. Long Trần, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta a, đan dược gì ngưu bức như vậy. Bảo Bất Bình bán tín bán nghi tiếp nhận hộp, hơi vừa mở ra. Không khỏi giật nảy mình. Hộp mở ra trong nháy mắt, thiên đạo chi lực lưu chuyển, từng đạo hoa văn hiện lên, viên đan dược kia vậy mà theo hộp nhảy ra ngoài, Bảo Bất Bình lại bị chấn ngã nhào một cái. Hồ Long Trần duỗi bàn tay, đem viên kia sắp đào tẩu đang dược bắt lấy, Bảo Bất Bình cái này mới lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên, đây là cái gì đang dược? Bảo Bất Bình căn bản chưa nghe nói qua 11 cấp đang dược, chưa từng có nghĩ đến, một viên đang dược lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Nhìn lấy Long Trần đại thủ phía trên, trăm hoa lượng lờ, hào quang rực rỡ, hắn bị kinh trụ. Đây là 11 cấp đang dược. Ngươi chỗ nào làm cho? Lão đầu tử dù sao kiến thức rộng rãi, đoán được viên đan dược kia phẩm giai. Nếu như ta nói đây là ta luyện, ngài tin a? Long Trần cười nói. Không tin, lão đầu tử lắc đầu, ở cái này mạt pháp thời đại, 11 cấp đan dược đã trở thành truyền thuyết, Long Trần làm sao có thể luyện chế đi ra? Đây là Bách Hoa Minh đạo đan, các ngươi tìm một cái trống trải chi địa, tốt nhất là đỉnh núi cao đến phục dụng, nhớ kỹ cởi quần áo ánh sáng, làm ngũ tâm hướng thiên tư thế. Long Trần nói, cái gì là ngũ tâm hướng thiên? Bảo Bất Bình vội vàng nói. Cũng là thân chính, trong lòng bàn tay cùng lòng bàn chân, thân chính cũng là đỉnh đầu huyệt bách hội, nói trắng ra là, cũng là cởi hết, chổng vó là được rồi. Long Trần nghiêm mặt nói. Hai người vui mừng, cầm lấy đan dược liền chạy, gặp Long Trần đem vô cùng trân quý 11 cấp cực phẩm đan dược cứ như vậy đưa cho hai người, Bảo gia chờ người trong lòng một hồi cảm động, đây mới thật sự là người một nhà. Bảo gia có chút kỳ quái mà nói, phục dụng đan dược, tại sao muốn cởi sạch y phục, làm cái kia động tác cổ quái, dạng này có thể càng tốt hơn hấp thu dược hiệu a? Không, hấp thu dược hiệu cùng động tác cái gì không quan hệ. Long Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi còn để bọn hắn làm như vậy? Tứ gia không khỏi hỏi. Cái này không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Long Trần cười hắc hắc nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình Long Trần đang đùa cái này hai tiểu tử ngốc, vừa nghĩ tới hai người thoát đến tinh quang, tại đại trên đỉnh núi làm động tác này, hình ảnh kia quả thực không dám nhìn thẳng, không khỏi một trận cười ha ha. Lão gia tử, ngài thật sự là lợi hại, đã vậy còn quá sắp đột phá rồi bước thứ ba, ngài mới thật sự là thiên tài. Long Trần thế này mới đúng lão đầu tử tán thán nói, lão đầu tử thật sự là quá cường hãn. Thiên tài cái rắm, ta sở dĩ có thể đột phá. Đó là bởi vì người đã già, rất nhiều thứ đều buông xuống. Nhất là nhìn lấy các ngươi đều có thể một mình gánh vác một phương, ta lão gia hỏa này, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, vụng trộm lười. Không nghĩ tới, cái này buông lỏng trễ, ngược lại chạm đến tầng kia bích chướng, vậy mà đần độn u mê đột phá. Lão đầu tử lắc lắc đầu nói. Khi nắm khi buông, có lẽ đây mới thật sự là tu hành chi đạo, thích hợp vụng trộm lười, kỳ thật cũng không tệ. Bảo gia phụ họa nói, ngươi thiếu cho ta vô nghĩa, chớ cho mình kiếm cớ, các ngươi mỗi ngày lười biếng. Không có một chút cảm giác nguy cơ. Lão đầu tử mặt lạnh lấy mắng. Bảo gia nhất thời xấu hổ vô cùng, vốn là muốn đập cái mông ngựa, kết quả lập tức đập vó ngựa lên. Long Trần mỉm cười, hắn có thể hiểu được lão đầu tử tâm tình, kỳ thật toàn bộ khai thiên chiến tông đều là một mình hắn tại chống đỡ, dưới gối không có một cái nào chánh thức có thể diện chính người. Hắn áp lực to lớn. Tuy nhiên trong miệng hắn nói chết sống có số, nhưng là thân là nhất tông chi chủ, mình ngược lại là chẳng sợ hãi, nhưng là trong lòng đối một trên tông môn dưới, tràn đầy lo lắng. Hắn sợ chính mình cây to này ngã xuống. Khai thiên chiến tông trên dưới già trẻ, đều muốn đi theo tan thành mây khói, đó là hắn không muốn thấy nhất. Cho nên toàn bộ khai thiên chiến tông tu hành chăm chỉ nhất, ngược lại là lão đầu tử, dù cho tuổi đã cao, cũng chưa từng buông tha dũng trèo võ đạo cao điểm trái tim. So sánh dưới, Bảo gia bọn người thì có một loại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát cảm giác ưu việt, tu hành liền không có chuyên cần như vậy, ngược lại đem áp lực, chuyển hóa cho phía dưới Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ thiên tài. Lão gia tử, lần này trở về, thì có một cái kế hoạch, vốn đang cần trù tính rất nhiều thứ. Nhưng là ngài đã bước vào thông minh cảnh bước thứ ba cảnh giới, vậy ta cũng không cần đi tính kế như vậy nhỏ. Làm liền xong rồi. Long Trần có chút hưng phấn nói. Được, ngươi an bài thế nào, thì an bài thế nào tốt, kế hoạch ta thì không nghe, lão đầu tử đời này thì cho tới bây giờ không có kế hoạch bất kỳ một chuyện gì, nghe kế hoạch thì đau đầu. Cần lão đầu tử xuất thủ, thì cơ cơ ý tờ, tê, tê một tiếng. Lão đầu tử gặp Long Trần muốn bắt đầu công bố kế hoạch của hắn, gấp vội khoát tay, hắn lười nhác nghe những vật này. Vậy được. Ngài liền chờ ta tin tức tốt đi, chúng ta lần này làm một món lớn. Long Trần cười hắc hắc, Có lão đầu tử câu nói này Long Trần an tâm. Long Trần theo Khai Thiên Chiến Tông trở về Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc, Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc tộc trưởng Khuyết Vũ Trúc, vừa tốt cũng tại, nguyên lai Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc đệ tử, chính tại đài diễn võ lên cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm luận bàn. Mộng Kỳ đem vạn linh đồ chỗ ghi lại Truy Vân Thôn Thiên Tước thần thông, toàn bộ cộng hưởng cho bọn hắn, bây giờ Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc đã thức tỉnh đáng sợ thần thông. Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc tuổi trẻ thiên kiêu, cơ hồ có thể một đối một cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm chiến đấu. Long Trần đến thời điểm, một đầu 11 cấp Truy Vân Thôn Thiên Tước, đang cùng một cái Long Huyết chiến sĩ giết đến khó giải quyết. Long Huyết chiến sĩ nhóm, ào ào vì đầu kia Truy Vân Thôn Thiên Tước gọi tốt cổ động nhi, cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước chung đụng thời kỳ, bọn họ phát hiện Truy Vân Thôn Thiên Tước mặc dù là thượng cổ hung thú, nhưng là tính cách của bọn hắn đơn thuần. Tiểu Vũ, thêm chút sức nhi, thì kém một chút, thì có thể xử lý hắn á. Long Trần cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Long Trần lúc đó, tất cả mọi người không khỏi vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra Long Trần nhanh như vậy liền trở lại. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc cường giả, tên là Tiểu Vũ, đã từng còn bị Long Trần chỉ điểm qua, là Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc bên trong hiếm thấy cường giả. Nàng đối chiến người, chính là Long Huyết chiến sĩ bên trong quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, hai người giết đến mức dị thường kịch liệt. Lệ nghe được Long Trần thanh âm, đầu kia Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng vang động núi sông kêu to, bỗng nhiên toàn thân Long Vũ dựng thẳng lên, miệng rộng mở ra, một đạo hình xoắn ốc gợn sóng, kích bắn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng. Vậy mà trong nháy mắt bị đánh bay, lớn nhất khôi hài chính là, hắn là xoay tròn cấp tốc lấy bay rớt ra ngoài, muốn ổn định thân hình, lại bất lực, cuối cùng bất đắc dĩ rơi tại đài diễn võ bên ngoài, trận này hắn thua. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước thắng về sau, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh hướng Long Trần, tại giữa không trung, hóa thành một cái mỹ lệ thiếu nữ, ôm chặt lấy Long Trần, hưng phấn mà kêu lên, Long Trần ca ca, ta thắng. Lợi hại lợi hại, Tiểu Vũ thật lợi hại, Trương Không gia hỏa này, khẳng định tại ta không ở nhà thời kỳ lười biếng. Long Trần cười nói. Không phải đã nói, không cần một chiêu này à. Cái kia Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng. Tên là Trương Khôn, là một cái sắc mặt ngăm đen hán tử, lúc này một mặt bất đắc dĩ thầm nói. Một chiêu kia là Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc cổ lão thần thông, có lực sát thương đáng sợ, phun ra cái kia đạo công kích, bóp méo không gian, thời gian ngắn, phạm vi lớn, một khi bị đánh trúng, không gian rối loạn phía dưới, sẽ làm cho người xoay chuyển hoa mắt chóng mặt, cực kỳ khó chịu. Đây là hai người tại tỷ thí, nếu quả như thật là quyết đấu sinh tử, một chiêu này sau đó sẽ có kinh khủng hắc ám chi kiếm kích phát. Đó là một chiêu phá diệt thần thông, lực sát thương dọa người, bình thường bọn họ tỷ thí thời điểm, Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc, có thật nhiều thần thông là cấm bất động. Chẳng qua nếu như thật là quyết đấu sinh tử, Long Huyết chiến sĩ cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, dù sao Long Huyết chiến sĩ sát chiêu, đều là đi qua chiến trường kiểm nghiệm, lực sát thương tuyệt đối là mạnh nhất. Long Trần, làm sao nhanh như vậy liền trở lại, không phải là nửa đường bị người chạy về đi. Nhìn thấy Long Trần trở về, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi trên mặt tất cả đều là vui mừng. Đường Uyển Nhi không khỏi hì hì cười nói. Lại bị ngươi đoán trúng. Long Trần không còn gì để nói, Đường Uyển Nhi thật sự là một đoán một cái chuẩn nhi. Không thể nào, ngươi thật bị đuổi ra ngoài à nha. Đường Uyển Nhi giật mình nói, được rồi, sự kiện này trễ giờ lại nói. Vừa vặn Vũ Trúc tộc trưởng tại, có chuyện chúng ta phải thương lượng xuống. Long Trần đem Long Huyết chiến sĩ nhóm, cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc cao tầng tụ tập lại, Long Trần đem lần này tại Cổ Kim Quần Anh Hội lên gặp phải sự tình, nói sơ lược một lần. Nghe tới Thiên Cửu Thần Hoàng Nhất Tộc thời điểm. Tất cả Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc các cường giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thiên Cửu Thần Hoàng Nhất Tộc hèn hạ nhất vô sĩ, truyền thừa của mình mất đi. Lại vu oan đến người khác, thấy chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc cường đại, thì cấu kết Côn Bằng Nhất Tộc đến bách hại chúng ta, hại cho chúng ta từ thịnh chuyển suy, bị đuổi giết vô số năm, thù này sớm muộn muốn báo. Một cái Truy Vân Thôn Thiên Tước Nhất Tộc lão giả, hận hận nói, hiển nhiên giữa bọn hắn, có không thể tiêu trừ cừu hận. Cùng Thiên Cửu Thần Hoàng Nhất Tộc ân oán, chúng ta trước thả một chút. Bởi vì có một kiện sau đây càng cấp bách sự tình, chúng ta phải xử lý. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía Hạ Thần, nếu như dùng chúng ta tất cả tư nguyên, bố trí một cái bẫy rập, uy lực có thể lớn bao nhiêu? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2109, đập nồi dìm thuyền. Chương 2109, đập nồi dìm thuyền, lão đại, ngươi nói là, đem trong tay chúng ta tiền toàn bộ tiêu hết. Cái kia Long Huyết quân đoàn chiến giáp. Hạ Thần ngẩn ngơ. Phải biết, hiện tại hắn cùng Quách Nhiên, chính tại gấp rút mới Long Huyết chiến giáp, bản thiết kế dạng cuối cùng đều quyết định. Nếu như đem tiền toàn bộ bố trí bẫy rập, cái kia Long Huyết chiến giáp sự tình, liền bị mắc cạn, trước đó Long Trần còn nói, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định muốn trước đem chiến giáp sự tình giải quyết, làm sao lại thay đổi đây? Cái này cũng không giống như là Long Trần phong cách A. Xảy ra chút ngoài ý muốn, chiến giáp sự tình trì hoãn, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nói cho ngươi, nếu như cái này một phiếu làm xuống đến, chúng ta cái gì đều không lo. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần không khỏi trầm ngâm một chút nói, cái này muốn nhìn bố trí khốn trận, vẫn là sát trận, quy mô lớn bao nhiêu, ở nơi nào bố trí, bất quá, bất kể nói thế nào, nếu như dốc hết trong tay chúng ta tất cả tư nguyên, nói thật, bố trí trận pháp, cường độ đem về làm cho người cảm thấy hoảng sợ, ta cảm thấy vây giết thông minh bước thứ tư cường giả. Vẫn là có nhất định khả năng. Thông minh bước thứ tư cường giả. Khuyết Vũ Trúc. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự có khủng bố như thế à? Hạ Thần chỉ gặp qua thông minh cảnh bước thứ ba cường giả xuất thủ, chỉ có thể dựa theo thông minh cảnh bước thứ ba cường giả sức chiến đấu gấp 10 lần, đến dự đoán bước thứ tư cường giả thực lực. Nhưng là hắn cũng không có đem lời nói chết, chỉ nói là có nhất định khả năng, cái này đã đại khái cho Long Trần một cái tham khảo, dù sao Long Trần theo phạm thiên bí cảnh ăn cướp quá nhiều tiền. Đều bị hắn cùng Quách Nhiên mua tài liệu. Những tài liệu này rất nhiều đều có thể dùng làm chiến giáp, cũng có thể dùng để bố trận, cho nên, nếu như toàn bộ dùng để bố trận, vậy sẽ bố trí ra một cái cực kỳ đáng sợ đại trận, chỉ bất quá, đại trận bố trí sau đó, tất cả tài liệu liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng là đầy đủ người đau lòng. Quách Nhiên ngươi không dụng tâm đâu, theo ta Long Trần lâu như vậy, ta Long Trần cái gì thời điểm làm qua thâm hụt tiền mua bán. Chúng ta nỗ lực, tuyệt đối có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về, coi như ngươi tạm thời không có chiến giáp. Cũng không quan hệ, ta thế nhưng là cho ngươi mang về đồ tốt. Long Trần thần bí cười nói. Chẳng lẽ lại là lần trước loại kia đồ chơi? Quách Nhiên không khỏi ánh mắt sáng lên, lần trước Long Trần chém giết cơ quan tông đệ tử, thì cho hắn mang về rất nhiều thứ. Tuy nhiên cơ quan tông cường giả nhân phẩm rác rưởi, nhưng là bọn họ chế tạo đồ vật, đều là tinh phẩm bên trong cực phẩm. Dù sao cái kia quan hệ đến tính mạng của bọn hắn, đều muốn cầu làm đến hoàn mỹ nhất. Cứ việc Long Trần mang về, cơ bản đều là mảnh vỡ, nhưng là Quách Nhiên vẫn như cũ trầm mê trong đó, giống như ma đồng dạng. Những cái kia xảo diệu cấu tạo cùng thiết kế, lệnh hắn không thể tự thoát ra được. Cho Long Trần nói chuyện, đem một đôi sáng lấp lánh lân phiến, ném cho Quách Nhiên, cái kia lân phiến vừa xuất hiện, thiên đạo chi lực lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Để mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Thiên đạo linh ngân. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Quách Nhiên tiếp nhận những cái kia lân phiến, không khỏi kêu to, à, làm sao còn mang theo vết máu. Quái vật gì trên thân, sẽ mọc ra thiên đạo linh ngân. Nhìn đến cái kia lân phiến phía dưới đã vết máu khô khốc, hắn còn chứng kiến da thịt tơ, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt. Đây là ta theo một cái da hỏa trên thân kéo xuống, hắn giống như ngươi. Cũng chế tạo một bộ lân giáp. Chỉ bất quá, hắn lân giáp bị hắn dung nhập huyết nhục bên trong, ta không thể làm gì khác hơn là đem da, cũng cùng một chỗ lột xuống. Long Trần bất đắc dĩ nói. Khuyết Vũ Trúc bọn người không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này lại là da người, mà lại trên da, có ba động khủng bố, đó là diễn thiên giả đặc hữu khí tức. Nắm giữ trong truyền thuyết thiên đạo linh ngân chế tạo lân giáp, đây nhất định là cổ đại chí tôn cấp cường giả A. Long Trần lại đem người ta da cho lột, thật là quá tàn nhẫn. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp, phát ra lại giật mình lại vẻ mặt buồn cười, vốn cho là Long Trần đi cổ kim quần anh hội, sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới ngược lại làm trầm trọng thêm. Mộng Kỳ lôi kéo Diệp Tri Thu tay, lấy linh hồn truyền âm phương thức hỏi thăm Long Trần sự tình, Diệp Tri Thu đem mình cùng Long Trần gặp gỡ về sau, tao ngộ hết thảy nói một lần, tuy nhiên không phải Long Trần toàn bộ đi qua, nhưng là tăng thêm một số nghe được, cũng cơ bản không sai biệt lắm. Lão đại, ngươi thật sự là ta thân lão đại, cái này thiên đạo linh ngân có thể là bảo vật vô giá a. Có nó thêm vào Long huyết chiến giáp bên trong, các huynh đệ của chúng ta, chiến đấu lực sẽ lần nữa lên một bậc thang a. Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, bộ dáng kia hận không thể ôm lấy Long Trần thân hai cái. Nếu như muốn dung nhập khải giáp, cũng chỉ lưu cho chính ngươi đi, những người khác chiến giáp, đừng dùng. Long Trần lắc đầu nghiêm mặt nói. Cái này là vì sao? Quách Nhiên ngẩn ngơ. Tu hành cũng là tu hành, khải giáp vũ khí chung quy là ngoại vật, trừ phi ngươi có thể giống Tử Phong một dạng, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa, vẫn là đừng quá mức ỷ lại ngoại lực, đồ tự ảnh hưởng tới đạo tâm. Ngươi cùng Tử Phong có chút cùng loại, Tử Phong là tin tưởng hắn kiếm, mà ngươi tin tưởng chính là ngươi chú khí chi thuật cùng ngươi vô cùng vô tận linh cảm, cái này đều là tín ngưỡng của các ngươi. Mọi người đi lộ tuyến khác biệt, cũng tỷ như tin phục lân giáp chủ nhân, hắn quá mức ỷ lại hắn lân giáp, coi là bằng vào một bộ lân giáp, liền có thể thiên hạ vô địch, bây giờ bị đánh bại, hắn đạo tâm sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, từ đó con đường tu hành, triệt để đoạn tuyệt. Long Trần trầm giọng nói. Vốn là Cốc Dương bọn người, nghe nói Quách Nhiên muốn vì bọn họ chế tạo càng khủng bố hơn khải giáp. Hưng phấn trong lòng không thôi. Bất quá nghe Long Trần lời nói sau, bọn họ không khỏi trong lòng rung lên, từ khi có Quách Nhiên chế tạo khải giáp, bọn họ tự hồ đối với khải giáp ỷ lại càng ngày càng mạnh. Nếu có một ngày, bọn họ đã mất đi thân này khải giáp, như vậy, lòng tin của bọn hắn có phải hay không sẽ gặp khó, phải chăng còn có dũng khí cùng địch liều mạng trùng sát dũng khí? Nghĩ tới đây, Cốc Dương bọn người mồ hôi trên trán thì xuống, trên con đường tu hành khắp nơi là hố to, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần, có thể bảo trì như thế đầu óc thanh tĩnh. Cái này lân giáp bất quá là một số thứ đồ hư mà thôi. Đây mới là ta mang cho ngươi tới lễ vật. Nói chuyện, Long Trần đem to lớn diệt thần pháo lấy ra ngoài, làm to lớn diệt thần pháo xuất hiện, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị đánh tới, nhất là bị hồng pháo đối với người, cảm giác lông tơ đều nổ. Đây là diệt thần pháo, nghe nói là cơ quan tông trấn tông chí bảo, gia hỏa này siêu cấp hung ác, ta kém chút liền bị thứ này đem mạng nhỏ cho oanh không có. Ngươi nếu có thể đem nó nghiên cứu minh bạch, ngươi đem sẽ trở thành tại chúng ta Long huyết quân đoàn thứ nhất giao nhọn, ngay cả ta đều phải thối vị nhượng chức. Long Trần nói, cái này diệt thần pháo một kích kia. Hắn hiện tại còn nhớ tin tưởng, cái kia kinh khủng lực phản chấn, kém chút bắt hắn cho chấn tan thành từng mảnh. Nếu như không phải không hiểu làm sao sử dụng nó, Triệu Vô Cực mạng nhỏ, có bao nhiêu đều không đủ cái này một pháo oanh, đây đúng là kinh khủng đại sát khí. Còn có, đây là cùng Triệu Vô Cực đối chiến Lưu Ảnh Ngọc, bên trong ghi chép ta theo các cái góc độ thăm dò công kích của hắn, phòng thủ, cơ quan phát động cùng các loại phù văn hoán đổi hình ảnh, đây chính là ta dùng máu tươi cho ngươi đổi lại, ngươi nhưng muốn tranh giành điểm khí, đem nó nghiên cứu minh bạch. Long Trần nói. Lão đại, ngươi đối với ta quá tốt rồi, nếu như ta là nữ, ta nhất định sẽ báo ân, ta nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Quách Nhiên cảm động đến đỏ ngầu cả mắt, thứ này đối với hắn quá trọng yếu. Mau đỡ ngược lại đi, người ta tướng mạo đẹp mắt mới gọi lấy thân báo đáp, ngươi trưởng thành dạng này, gọi là lấy oán báo ân. Long Trần tức giận nói, nhắm trúng mọi người một trận cười to. Quách Nhiên đạt được diệt thần pháo về sau, trực tiếp thì chạy ra. Hắn một khắc cũng không muốn lãng phí, nhanh đi về nghiên cứu. Nhìn lấy diệt thần pháo lên, hoàn chỉnh thần văn, hạ thần cũng nhìn đến lòng ngứa ngáy. Chỉ bất quá Long Trần an bài còn không có bố trí hoàn thành, hắn đành phải chịu đựng. Tộc trưởng đại nhân, dạng này, ngài tổ chức một chút, tại chúng ta trong tộc, lựa chọn 500 cái cường giả đi ra, chuẩn bị một trận đại chiến. Long Trần nhìn lấy Khuyết Vũ Trúc nói, chỉ cần 500 cái a. Có phải hay không hơi ít rồi? Khuyết Vũ Trúc hỏi. Phải biết bây giờ có vạn linh đồ phụ trợ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc những cái kia thất truyền thần thông lần nữa nối lại, bởi vì thần thông nguyên nhân, ngược lại khiến huyết mạch của bọn hắn, có phản tổ hiện tượng. Bây giờ truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Có thể không còn là lúc trước truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bọn họ có đầy đủ lực lượng, đừng nói 500 cái cường giả, coi như 5 vạn cường giả, cũng đều cầm được ra, mà lại mỗi một cái đều là chiến lực nhân vật cường hãn. 500 cái đủ rồi, chúng ta cũng không phải công thành, không cần quá nhiều nhân thủ, bất quá 500 người, nhất định phải đều là cao thủ, mà lại hiểu được phối hợp. Long Trần nói, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả thần thông đều là giống nhau, phối hợp lại khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là nếu như quá nhiều người, ngược lại khiến công kích biến đến hỗn tạp. Không cách nào tập trung, phạm vi công kích lớn, lực sát thương sẽ bị triệt tiêu. Tốt, ta nhất định sẽ chọn lựa mạnh nhất 500 người phối hợp ngươi. Khuyết Vũ Trúc gật đầu nói. Long Trần nhìn về phía Cốc Dương, đem những cái kia còn đang bế quan Long Huyết chiến sĩ, toàn bộ đều triệu tập lại, chuẩn bị đại chiến. Bởi vì lần này đại chiến, cùng trước kia khác biệt, cần một chút tập diễn một chút trận hình, cụ thể cần gì trận hình, ta trễ giờ nói cho ngươi. Tốt, Cốc Dương gật gật đầu, cái này đi bế quan chi địa, đem những cái kia còn đang bế quan chiến sĩ tỉnh lại. Hà Thần, ta đại khái nói cho ngươi một chút. Kế hoạch của ta, ngươi đến xem an bài thế nào trận pháp. Long Trần cùng Hạ Thần, ròng rã nghiên cứu 3 canh giờ, mới cuối cùng đem phương án định ra, phương án chế định về sau, Long Huyết chiến sĩ cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả, cũng bắt đầu tập diễn trận hình. Hạ Thần phụ trách bố trí trận pháp, Quách Nhiên thì đã đắm chìm trong diệt thần chạy cùng lân giáp bên trong, Long Trần cái kia đoạn lưu ảnh ngọc, hắn phản phục quan sát suy nghĩ, có thể nói là mất ăn mất ngủ. Long Trần cũng không có nhàn rỗi, Mộng Kỳ, Sở Giao đều đi theo Long Trần cùng một chỗ bế quan, hai người linh hồn chi lực đều cực kỳ cường đại. Long Trần muốn các nàng đến giúp đỡ hắn luyện đan. Mộng Kỳ ngươi tới trước đi, của ngươi linh hồn chi lực càng hùng hậu một số, ta đến dạy ngươi trình tự, cùng điểm mấu chốt. Nói chuyện, Long Trần đem luyện đan bên trong, cần thiết phải chú ý một ít gì đó, cùng Mộng Kỳ nói một lần. Mộng Kỳ đã từng liền giúp Long Trần luyện chế qua đan dược, một chút liền rõ ràng, dạng này có thể cho Sở Giao làm mẫu. Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô, đem trước dự trữ đại lượng dược phấn chuẩn bị tốt, hít sâu một hơi, đem bình thường 9 lần lượng dược phấn, chậm rãi dung nhập trong lò đan. Lần này, hắn muốn luyện cả lô Bách Hoa Minh đạo đan, bởi vì vì thời gian cấp bách, hắn nhất định phải toàn lực tăng lên Long Huyết quân đoàn. Chương 2110, toàn lực luyện đan. Đan lô oanh minh bạo hưởng, từng đạo thần văn hiện lên, viên ngôi sao lưu chuyển, mênh mông khí tức, làm thiên địa rung động, Mộng Kỳ cùng Sở Giao không khỏi khẩn trương lên. Long Trần bế quan chi địa, là ở một tòa đỉnh núi cao, nơi này vốn là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đệ tử, nuốt nhã ra nhật nguyệt ánh sáng, tiến hành chỗ tu luyện. Nơi này bố trí to lớn thiên địa linh trận, Long Trần ở chỗ này luyện đan, có thể trực tiếp rút ra thiên địa lực lượng, hiệu quả tốt nhất. Mặc dù biết Long Trần luyện đan nhất định không thể coi thường, nếu không cũng sẽ không để hai người các nàng đến hộ pháp. Hai người mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ khủng bố như thế. Cái kia trong lò đan ẩn ẩn lộ ra năng lượng, khiến người tê cả da đầu, điều này nói rõ trong lò đan lực lượng đã đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ, nếu như bạo phát đi ra, ba người sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Long Trần cũng là khuôn mặt nghiêm túc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, Mộng Kỳ tại Long Trần sau lưng, đem linh hồn chi lực liên tục không ngừng chuyển vận cho Long Trần, không dám có một tia đại ý tâm âm. Đan lô bạo hưởng, không ngừng rung động. Liền Long Trần chỗ dãy núi, cũng bắt đầu chấn động, kinh khủng uy áp, càng ngày càng mạnh. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đan lô rung lên bần bật, thì vào lúc đó, Long Trần linh hồn chi lực toàn lực bạo phát, hét lớn một tiếng, ngừng, trên lò luyện đan, nguyên bản vô tận phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó phù văn chậm rãi mờ đi, đan lô lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Hô, lúc này thời điểm, ba người thật dài thở phào nhẹ nhõm, Long Trần lúc này mới phát hiện, trán của hắn cùng phía sau lưng, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cái này một lò đan luyện đến kinh hồn bạc vía. Quá dọa người. Sở Giao một mực tại bên cạnh, tuy nhiên nàng không có phụ trợ, bất quá tay tâm cũng đều là mồ hôi, tuy nhiên nàng không hiểu luyện đan, nhưng là nàng từ Long Trần cái kia khẩn trương thần sắc, liền biết lò đan này không thể coi thường. Tạch tạch tạch. Long Trần chậm rãi đem nắp lò mở ra, vừa lộ ra một cái khe hở, từng đạo màu sắc quang mang tuôn ra, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên hoa mỹ sắc thái. Thật đẹp, Mộng Kỳ cùng Sở Giao, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, nắp lọ tử bị xốc lên, đầy trời bông hoa nở rộ, như thật như ảo, mỹ lệ vạn đoan, làm cho người như đặt mình vào trong mộng. Long Trần nhìn thoáng qua, không tệ, chính viên đan dược đều thành, chỉ bất quá có một khỏa trung phẩm, hai khỏa thượng phẩm, cái khác đều là cực phẩm bách hoa minh đạo đan, không có một khỏa phế đan. Mộng Kỳ cùng Sở Giao mỗi người cầm lấy một khỏa bách hoa minh đạo đan, nhìn lấy phía trên không ngừng biến hóa hoa văn đồ án, yêu thích không buông tay, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là kinh hỉ cùng tán thưởng. Âm âm. Bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng sét vang lên, đem Mộng Kỳ cùng Sở Giao bừng tỉnh, có chút khiếp sợ nhìn về phía hư không. Cho ta đi, không phải vậy lão thiên muốn hạ xuống lôi kiếp đưa chúng nó hủy đi. Long Trần đem những đan dược kia toàn bộ thu vào, làm bách hoa minh đạo đang tiến vào hỗn độn không gian thời điểm, hư không bên trên không ngừng ngưng tụ lôi đình chi lực, đã mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Long Trần triệu hồi ra lôi long, vì cái kia năm viên bách hoa minh đạo đang độ kiếp khải linh, lại đem một nhóm khác dược phấn, dung nhập trong lò đan, bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Lần này đổi lại Sở Giao đến giúp đỡ, Mộng Kỳ thì ở bên cạnh hộ pháp, đồng thời khôi phục linh hồn chi lực. Vừa mới cái kia một lò đan, tiêu hao Mộng Kỳ chừng năm thành linh hồn chi lực. Mà Long Trần cũng tiêu hao khoảng 3/10. Cái này còn may mà, dung nguyệt luyện tinh lô đạt được thiên nhất linh thủy tẩm bổ, khôi phục một tia bản năng đến phụ trợ luyện đan, nếu không tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá lần thứ nhất luyện chế đầy lô đan, khẳng định phải khắp nơi cẩn thận, vì tuyệt đối xác suất thành công, Long Trần tình nguyện tiêu hao nhiều hơn một số linh hồn chi lực, cho nên mới tiêu hao khủng bố như thế. Mà lò thứ hai đan, có kinh nghiệm, luyện chế, thì đối lập dễ dàng rất nhiều, chỉ thời gian một nén nhang, lò thứ hai đan đã hoàn thành. Mở ra đan lô xem xét. Lại có 8 khỏa cực phẩm đan, còn lại 2 khỏa, cũng xuất hiện cực phẩm hoa văn, nhưng là không có linh tính, cuối cùng không thể xem như cực phẩm đan. Một khi bắt đầu, phía sau luyện chế thì biến đến đơn giản, bởi vì luyện hơn nhiều, dung nguyệt luyện tinh lô không chỉ có thể phụ trợ, còn sinh ra một loại luyện đan trí nhớ, để Long Trần khống chế, càng phát thuận buồm xuôi gió, linh hồn chi lực, tiêu hao cũng không có khủng bố như vậy. 3 ngày, Long Trần một mực không có nhàn rỗi, linh hồn của mình chi lực không đủ, thì toàn bộ nhờ Mộng Kỳ cùng Sở Giao chèo chống. Trong thời gian 3 ngày, Long Trần hết thảy luyện chế ra hơn 1.000 viên bách hoa minh đạo đan. Long Trần 3 người sắc mặt đều biến đến trắng bệch như tờ giấy, đầu kịch liệt đau nhức, linh hồn của bọn hắn chi lực đã thấy đấy, rốt cuộc luyện không động, nhất định phải nghỉ ngơi một chút mới được. Mộng Kỳ cùng Sở Giao về nghỉ ngơi, Long Trần thì kéo lấy mỏi mệt muốn chết thân thể, tìm tới Cốc Dương, để Cốc Dương đem những đan dược này phân phát đi xuống, cam đoan mỗi cái quân sĩ trưởng cấp bậc cường giả, đều có thể cầm tới bách hoa minh đạo đan. Cầm tới về sau, lập tức phục dụng, lập tức bắt đầu thức tỉnh dị tượng, đem đan dược an bài tốt về sau, Long Trần tìm được Hạ Thần. Có động tĩnh không? Long Trần hỏi. Tạm thời còn không có, lão đại ngươi yên tâm, ta Khuy Thiên Linh Trận cùng Huyền Thiên Đạo Tông bên kia là liên tiếp, mặc kệ phương diện nào đi nữa có tình huống khả nghi, tuyệt đối có thể trước tiên phát giác. Hạ Thần nói, lúc trước kiến tạo Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc tổ địa thời điểm, Hạ Thần thì bố trí xong hết thảy, các loại trạm gác ngầm, đã sớm đã bố trí, phương viên mấy trăm vạn dặm động tĩnh, đều không gạt được hắn. Huyền Thiên Đạo Tông cũng là như thế, hắn ở chỗ này cũng có thể nhìn đến bên kia hết thảy, Long Trần nói qua. Triệu Vô Cực nếu như muốn động thủ, hai người tất chọn hắn một, đồng thời công kích xác suất phi thường nhỏ. Long Trần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bọn họ hẳn là cũng đang mưu đồ, cân nhắc lợi hại trong đó, bất quá ta cảm thấy, bọn họ công kích nơi này xác suất là cao nhất. Chỉ bất quá, bọn họ tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân, người bên này bố trí, đều hoàn thành rồi hả? Đều hoàn thành, các loại bố trí toàn bộ đã vào vị trí của mình, nói thật, lão đại, tiền này, tiêu đến có chút làm cho đau lòng người a. Hạ Thần có chút nhức nhối nói, nhiều tài liệu như vậy. Đều dùng đến bố trí trận pháp, hơn nữa còn là duy nhất một lần, một khi dùng, thì toàn cũng bị mất, để Hạ Thần có chút hãi hùng khiếp vía, hắn đời này cũng không nghĩ tới, có thể xa xỉ như vậy, bố trí khủng bố như thế đại trận. Yên tâm đi, chúng ta tiêu xài tiền, ít nhất có thể gấp 10 lần kiếm về, bên này giao cho ngươi, không bao giờ cũng không muốn buông lỏng, ta đi nghỉ ngơi một chút. Long Trần nói, lão đại ngươi đi đi, bên này có ta nhìn chằm chằm, có nhiều như vậy chuẩn bị, liền xem như địch nhân đến thiên quân vạn mã, ta một người đều có thể chống đỡ một hồi. Hạ Thần mười phần tự tin nói. Long Trần gật gật đầu, theo Hạ Thần cái kia trở về, Long Trần muốn đi xem Quách Nhiên bên kia như thế nào, nhưng là thân thể thực sự quá mệt mỏi, trở lại gian phòng của mình, ngã đầu thì ngủ. Cái này ngủ một giấc đến mười phần thơm ngọt, còn làm mộng đẹp, mộng thấy mình kết hôn, có một dãy lớn tân nương, cơ hồ bài xuất hơn mấy trăm bên trong. Mỗi người đều mang mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu, Long Trần đại hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới nhấc lên khăn cô dâu. Kết quả khăn cô dâu nhếch lên mở, cũng lộ ra một trương như là con cóc đồng dạng tảng đá gương mặt. Chính là một mặt cười gằn nhìn lấy hắn. Hồ Long Trần trong nháy mắt từ trong mộng kinh ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, hắn nằm ở trên giường, Mộng Kỳ cùng Sở Giao thì ngủ ở bên cạnh hắn. Long Trần bừng tỉnh, đem Mộng Kỳ cùng Sở Giao cũng đánh thức, vội vàng hỏi Long Trần thế nào. Triệu Vô Cực tới. Long Trần mở miệng nói. Hạ Thần đều không phát ra cảnh báo, làm sao ngươi biết? Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Cái kia Triệu Vô Cực, ta đang cùng hắn giao thủ thời điểm, đem một giọt tinh huyết, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong cơ thể của hắn. Làm hắn đối với ta sinh ra dày đặc sát ý. Hoặc là khoảng cách ta nhất định phạm vi thời điểm, ta thì sẽ sinh ra cảm ứng. Long Trần chậm rãi đứng lên nói. Lúc ấy Long Trần cùng Triệu Vô Cực kịch chiến, hai người đều giết đến máu tươi vẫy ra, một giọt tinh huyết, lặng lẽ dung nhập Triệu Vô Cực thể nội, Triệu Vô Cực rất khó phát giác. Liền xem như phát giác, cũng sẽ cho rằng là song phương máu tươi vẫy ra cử chỉ vô tâm, hắn sẽ đem tinh huyết bức ra ngoài thân thể. Bất quá coi như đem tinh huyết bức ra ngoài thân thể, trong cơ thể hắn cũng sẽ lưu lại Long Trần tinh thần lạc ấn, người này tuy nhiên lực sát thương khủng bố, nhưng là toàn bộ đều là ngoại lực. Bản thân linh giác cũng không cao. Long Trần có thể cảm ứng hắn, hơn nữa còn để Hạ Thần toàn diện giám thị, song trọng bảo hộ phía dưới, Long Trần mới làm bố cục. Chúng ta là không phải lập tức muốn xuất chiến rồi. Sở Giao hỏi. Không có khoa trương như vậy, loại cảm ứng này, so sánh mơ hồ, hẳn là hắn cách ta rất xa mới đúng. Ta đoán chừng, hắn hẳn là theo cơ quan tông bên trong tiểu thế giới đi ra, trước đó ta không có cảm ứng, nói rõ hắn một mực tại bên trong tiểu thế giới liều thương. Bây giờ hắn hẳn là đi ra, đến tại cái gì thời điểm động thủ, khả năng còn cần một chút thời gian. Hắn nhất định muốn trước xác định vị trí của ta mới được, các ngươi thế nào, tốt một chút rồi à. Long Trần nhìn lấy hai người, có chút thương tiếc nói, lần này luyện đan, đem hai người bọn họ cũng mệt muốn chết rồi. Linh hồn chi lực không sai biệt lắm khôi phục 7-8 phần, đã không có chuyện gì, ngươi mới là cực khổ nhất. Mộng Kỳ vì Long Trần sửa sang một chút y phục, có chút đau lòng nói, ta tới đi. Sở Giao vừa mới rửa sạch một cái khăn lông, muốn cho Long Trần lau mặt, Long Trần thân thủ đi lấy, cảm giác đến không có ý tứ để Sở Giao tới. Sở Giao lại mỉm cười, đem Long Trần tay nắm lấy. Ôn Nhu vì Long Trần lau mặt, Long Trần trên mặt còn mang theo mồ hôi đâu, vừa mới ác ma, đem Long Trần cho giật nảy mình. Mộng Kỳ cùng Sở Giao Ôn Nhu cho Long Trần rửa mặt. Sở Giao vì Long Trần lấy ra một kiện mới tinh trường bào màu đen, Long Trần tất cả trường bào, cơ bản đều là Sở Giao tự mình làm. Theo Long Trần giá trị con người đề cao, vật liệu cũng là càng ngày càng tốt, sẽ không tùy tiện bị đánh nát, nhìn lấy cái kia lít nhà lít nhít kim khâu lỗ, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm động. Tin tưởng ta, chờ ta Long Trần quân lâm thiên hạ ngày, cũng là mang theo các ngươi thoái ẩn sơn lâm thời điểm. Đến lúc đó chúng ta rời xa cái này tiếng động lớn thế giới ồn ào, tìm kiếm một phương tịnh thổ, tự do tự tại, không buồn không lo sinh hoạt. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cùng Sở Giao tay, trịnh trọng nói, Mộng Kỳ cùng Sở Giao biết Long Trần trong miệng cái gọi là quân lâm thiên hạ, cũng là đem chỗ có cựu oán toàn bộ bãi bình, tìm tới cha mẹ ruột của hắn, giải khai thân thế chi mê, chỉ bất quá, ở trong đó chỉ sợ đường phải đi còn rất dài. Mộng Kỳ cùng Sở Giao chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, các nàng cảm thấy chỉ cần có thể hầu ở Long Trần bên người liền tốt, quân thiên thiên hạ cũng đi. Quy ẩn nông thôn cũng tốt, chỉ cần Long Trần ưa thích, các nàng thì ưa thích. Mộng Kỳ, ta muốn đưa ngươi một dạng đồ tốt. Long Trần nói xong, đem cửu liên tụ hồn đang lấy ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào.